Công lược boss phản diện, quyền 10, gocchuyenaudio.com, editor, Vimeo 08, Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành mục tiêu công lược giá trị hắc hóa cộng 2000. Chúc mừng người chơi mở ra thế giới mới. Đinh, chúc mừng người chơi vinh dự đạt danh hiệu tiểu chiến sĩ Quang Vinh. Quang, tiểu chiến sĩ Quang Vinh, an tình mờ mịt. Đinh, chúc mừng người chơi giải khóa quyền hạn mới, mở ra cốt truyện mới. Hệ thống đang trong quá trình truyền tống. Trước mắt bỗng tối sầm, an tình lần nữa mất đi ý thức. An tình thật buồn bực, vẻ mặt cô đau khổ thấp giọng mắng một câu. Cả người cô lúc này bị một đống dây dợ lằng nhằng quấn quanh, da thịt trắng nõn non mịn bị xiết thành từng vệt đỏ hồng, chưa kể toàn thân bị phơi dưới ánh mặt trời trong thời gian dài cũng trở nên nóng rẫy kinh người. Khốn nạn, an tình hét lớn một tiếng, nghe thấy tiếng động, một bóng dáng cao lớn chậm rãi quay lại. Cả người hắn bị băng trắng quấn chặt quanh thân phát ra hơi thở âm lãnh, nhất là đôi mắt màu lục nhạt kia vẫn luôn chăm chú nhìn cô. Xì sụp, tiết hầu còn phát ra một chuỗi âm thanh kỳ quái. Hắn nhấc chân, từng bước tiến về phía cô, nhìn sinh vật kia ngày càng tiến gần mình, trái tim an tình đập như trống bỏi. Cô nuốt nước bọt, hai mắt trợn trừng nhìn hắn, nói thật, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy xác ướp, đã vậy còn là, xác, sống. Đinh, xác định mục tiêu công lược, độ khó, 4 sao rưỡi, đóng ngoặc vuông, kể ra cũng thật ly kỳ. Đối tượng công lược lần này của an tình, ách, chuẩn xác mà nói chính là một cái, xác ướp, một thế giới kỳ lạ có chứa loài sinh vật xác sống. Dựa theo cốt truyện hệ thống truyền tống, vị phản diện xác sống này sau này sẽ công kích ác liệt nam nữ chủ. Nam chính là một nhà khảo nghiệm địa chất, ngẫu nhiên có một lần đã phát hiện một người một xác ướp ở trong một tòa nhà bỏ hoang trên hoang đảo, đồng thời con người kia cũng là nữ chính. Nữ chính và xác ướp kia lúc ấy đang đánh nhau ầm ĩ. Nam chính thấy vậy lập tức hăng hái lăn xả, vì người quên mình, rốt cuộc cũng cứu được nữ chính đang một mình đơn độc chống chọi. Những ngày sau đó hai người ở nơi hoang đảo nương tựa lẫn nhau, hạt giống tình yêu nhanh chóng đâm chồi nảy lộc, hai người cũng cứ như vậy mà thành người yêu của nhau. Xác sống kia cũng là vai ác lớn nhất trong cốt truyện nhưng lại không có quá nhiều miêu tả. Hắn chỉ được nhắc đến trong lần tấn công nam nữ chính khi hai người chuẩn bị rời khỏi hoang đảo. Chỉ tiếc, vai ác chính là vai ác tất nhiên phải bị nam nữ chính tiêu diệt, kết cục như vậy một chút cũng không cần nhiều lời. Tuy đã biết trước cốt truyện và chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mà đối mặt với cảnh tượng trước mắt tất cả lý trí đều vô dụng. Lúc mới bị truyền tống tới đây, an tình đã phát hiện mình bị trói trên cây, xung quanh một mảnh trống vắng thê lương, khẳng định là chuyện tốt tên xác sống kia làm. Nhưng chỉ chốc lát sau hắn đã tiến đến trước mặt cô, sau đó dùng đôi mắt xanh biếc lăm lăm đánh giá cô. Hai mắt hắn mở to tựa hồ như sắp nứt ra. Ục ục, an tình mơ hồ lại nghe thấy một trận âm thanh quái dị. Nhưng, cô thật sự nghe không hiểu mà. Cực hoài nghi phải chăng hệ thống có bắc lỗi, vì cớ gì không cho cô kỹ năng bổ trợ chứ? Miệng lưỡi khô đắng, cả người đau nhức khó chịu, lại thêm bị phơi lâu dưới nắng, nhu cầu cấp bách của cô hiện tại chính là uống nước và nghỉ ngơi. Thả tôi xuống, không biết xác, gocchuyenaudio.com, sống có hay không ăn thịt người đây? Bị một đôi mắt xanh nhìn chằm chằm, cả người cô đều cảm thấy không tốt. Loại cảm giác kỳ quái này vẫn luôn quẩn quanh khiến lòng cô trùng xuống, huống hồ khuỷu tay và cánh tay còn bị thân cây thô ráp ma sát sinh đau, tâm trạng thật sự vô cùng khó chịu. Trước hết thả tôi xuống. Sau một lúc lâu, cô yếu ớt cầu xin, âm thanh khô khốc tựa như giấy nhám, đã vậy còn nhỏ đến mức như có như không. Xác ướp ngẩng đầu, cặp mắt kia vẫn không thôi dính chặt vào người cô, trong mắt tựa hồ xuất hiện tia khó chịu. Một người một xác cứ như vậy yên lặng nhìn nhau. Một lúc lâu sau, an tình còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen đã xuất hiện ngay trước mắt, cánh tay quấn đầy băng vải trắng của hắn vươn về phía cô. À, khốn nạn, trước mắt tối sầm, đầu cô lệch sang một bên, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lộc cộc, xác ướp lại phát ra một trận âm thanh cổ quái, người kia rốt cuộc cũng an tĩnh, không còn chu lên những âm thanh hắn nghe không hiểu. Đến đây hắn mới cảm thấy mỹ mãn mà xoay người đi về phía dòng sông nhỏ, trong miệng còn không ngừng phát ra âm thanh xoạch xoạch. Lúc an tình tỉnh lại, trước mắt đã là một mảnh mênh mang đen kịt. Cô ngây ngốc một lát, lúc sau đại não chợt lóe, như là nhớ đến việc gì, cô vội vàng nhìn bốn phía xung quanh. Nháy mắt lệ rơi đầy mặt, thế này là kiểu đối xử gì đây? Một người còn sống sờ sờ thế mà lại bị cột trên cây đến không cách nào cử động. Còn cái tên xác sống kia lúc này lại tùy tiện ngồi trên đám đất mọc đầy cỏ dại, trong lòng ôm một đống hoa quả xanh mướt. Ục ục, có câu, người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa là đói. Nếu là mọi ngày, an tình tuyệt không hứng thú với cái loại đồ ăn kia, nhưng hiện tại cô có tư cách bắt bẻ ư. Bây giờ cô sắp đói chết rồi đấy. Không những đói mà còn đặc biệt khát, cổ họng cũng sắp rách đến nơi rồi. Gió lạnh thổi qua, thân mình lập tức run rẩy. Lúc này cô mới nhận ra, buổi tối không thể so với ban ngày. Rõ ràng mới nãy vẫn còn ánh nắng chói chang, nháy mắt đã biến thành sương đêm gió lạnh. Rột rột, dạ dày trống rỗng thức tỉnh, liên tục kêu vang. Mau thả tôi xuống, trong đêm tối chợt vang lên một tiếng than khóc, rốt cuộc cũng khiến tên kia chú ý. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, cô xoay bả vai đau nhức nhìn hắn chu môi. Hắn chớp chớp mắt nhìn lại, nàng trừng mắt nhìn hắn, há miệng gào khan hai tiếng. Hắn như cũ nghiêng đầu nhìn cô, rốt cuộc, An Tình không nhịn được bắt đầu giống to chó má. Một lúc sau khi bạo phát, bô bô mắng hắn đến sảng khoái, lại phát hiện hắn vẫn lẳng lặng nhìn cô. Đúng vậy, vẫn nhìn, hắn căn bản nghe không hiểu, An Tình bi phẫn khi không cách nào làm gì hắn. Tay chân cô đều bị buộc chặt, chính là miệng vẫn còn, nhưng nói với hắn thì chả khác nào đàn gảy tai trâu. Sắc sống nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau đứng lên. Mắt cô sáng ngời, lập tức nói, mau thả tôi xuống, nội tâm sớm đã rơi lệ đầy mặt, hắn cuối cùng cũng biết cô muốn hắn làm gì rồi. Tên kia tiến lên trước hai bước, bỗng bịch một quả rớt xuống, hắn lập tức dừng bước. An Tình vốn đang vui dạo dực lại thấy đối phương đứng bất động. Hề, tại sao dừng lại, cô chừng lớn mắt tức muốn phun hỏa, chỉ thấy đối phương do dự đứng đó nửa ngày, sau đó ngồi xổm xuống nhặt hoa quả dưới đất. Ngược lại không đúng cách, bịch bịch bịch hoa. Góc chuyện audio.com, quả trong ngực hắn liên tiếp rơi xuống, nháy mắt lăn đầy đất. An Tình, lộc cộc, một trận thanh âm kỳ quái vang lên, sắc sống đã ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục nhạt mở to mang theo nồng đậm bất mãn nhìn cô tựa như đang lên án. Đều tại cô, khóe mắt cô giật giật, nội tâm lại không ngừng gào thét. Chính mình ngu ngốc còn trách người khác sao? Hai chân cô bị buộc chặt lăn thành từng vệt đỏ, một tay bị buộc lên một nhánh cây. An Tình ngồi quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, ai oán nhìn tên xác sống chỉ chăm chăm ăn trái cây. Hiện giờ cô cũng coi như được tự do chút ít, nhưng hắn vẫn đem cô trói lại là có ý gì? Nước quả màu trắng ngà chảy xuống cằm ướt sũng băng vải nhưng hắn không hề nhận ra. An Tình nhìn chằm chằm hắn nửa ngày mới nhận định cái thứ quả chả ra gì kia có thể ăn được. Cô nuốt nước bọt cẩn thận hỏi, cho tôi một quả được không? Người cô mệt lả và khát khô, tuyến nước bọt cũng gian nan tiết dịch, đầu lưỡi dường như không cảm nhận được chút nước bọt nào. Xác sống vẫn khoanh chân ngồi trên đất, trong tay cầm trái cây, rốp rốp rốp gặm đến vui vẻ. Như không nghe thấy lời cô nói, nhìn hắn một lúc rốt cuộc cô cũng không nhịn được mà chọc tay vào người hắn. Có thể hay không, một đạo ánh mắt sắc bén quét tới khiến cô lập tức đem lời trong miệng nuốt xuống. Còn người xanh biếc đảo qua đảo lại quanh người cô, đến đây An Tình chợt nổi hết gai ốc. Cũng chẳng biết thiện tâm quá độ hay sao, sắc sống bỗng liếc cô một cái rồi ném trái cây trong ngực qua. Một quả duy nhất, lộc cộc, trái cây xanh lá lăn dưới đất bùn hai vòng rồi dừng lại. An Tình nhìn sắc sống, lại phát hiện hắn đã quay đầu tiếp tục sự nghiệp giờ đang ăn. Nhìn trái cây trên mặt đất, cô trộm nuốt nước bọt. Thật lâu sau, một bàn tay lặng lẽ nhặt thứ quả xanh xanh kia lên, cảnh giác nhìn bốn phía, cuối cùng không cảm thấy có gì kỳ lạ bèn cọ cọ lên quần mình. Răng rắc, một dòng chất lỏng ngọt thanh theo đầu lưỡi chảy xuống cổ họng, rồi đột nhiên. Khụ khụ khụ, đây là quả gì vậy? Chua chua, còn đắng nữa, đừng nói giải khát, hiện giờ trong miệng cô chỉ toàn vị đắng nghét của nó. Lần nữa ngẩng đầu, cô nhìn sắc sống ăn uống ngon lành bên kia, ánh mắt như có trăm ngàn nỗi niềm muốn nói nhưng đều mắc kẹt trong cuống họng. Tôi muốn uống nước, cố nén khó chịu ăn được nửa quả, đến khi trong miệng chỉ còn thấy đắng chát, An Tình rốt cuộc không chịu được nữa. Xung quanh xác sống là từng hàng hột, rốt cuộc vị giác tên kia cường đại tới mức nào chứ? Xác sống xoạch xoạch hai miếng nữa rồi dừng, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng phóng tới. An Tình nuốt nước bọt, chợt thấy tim đau quá man. Cô duỗi tay chỉ vào lưỡi mình, nước, xác sống vẫn không nhúc, cặp mắt xanh mướt trước sau như một chưa từng rời khỏi người cô. Nghe không hiểu, được lắm, cô vẫn bám riết dùng tay chỉ vào miệng mình, chỉ mong hắn hiểu. Kỳ thật nếu hắn không trói cô, mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tay chân chịu trói, chính là đứng dưới mái hiên người khác, không thể không cúi đầu. Trong lòng thở dài, có cảm giác nãy giờ ông nói gà, bà nói vịt, cô đang muốn từ bỏ lại thấy xác sống bỗng nhiên đi về phía mình. Cô sửng sốt, gì đấy, ai ngờ đối phương bỗng há to miệng, cắn bẹp một phát vào ngón tay trỏ cô. Kịch liệt đau đớn từ đầu ngón tay lan, góc chuyện audio.com, rộng, mắt to chừng mắt nhỏ. Một tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên, thật lâu sau, xác ướp bất mãn liếc mắt ném ngón tay của người nào đó đang cuộn tròn bên cạnh đi, chẳng thấy trong miệng có tí vị gì đặc biệt. Thế mà cái cô kia còn cứ muốn mình ăn, ăn uống là nhu cầu tự nhiên của cơ thể, tạm thời có thể nhịn ăn nhưng với nước điều đó là không thể. Mà xác sống có thể coi là người sao? Dù sao cũng kệ, An Tình mừng tới phát khóc vì cuối cùng cô cũng có thể uống nước rồi. Hai chân cô được tự do, đổi thành hai tay bị dây vải trói chặt. Xác sống đi đằng trước dưới ánh trăng, hắn một tay nắm sợi dây, cô ở đằng sau chậm rãi đi theo. Cô chợt có cảm giác như mình là thú cưng nhỏ của đối phương vậy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vì sao lại gọi hoang đảo? Chính là vì nghèo túng vật chất, là một địa phương không được ai phát hiện, không có chủ, lại không mang tên, nói tóm lại chính là vùng đất chưa trải qua khai phá. Bốn bề bóng tối mênh mang, cỏ dại mọc thành từng cụm trên mặt đất khô nứt, lại có vài chỗ nước lênh láng khiến An Tình hụt chân dẫm phải suýt nữa té ngã. Xác sống cứ từng bước đi về phía trước, thỉnh thoảng còn lôi kéo mấy gốc cỏ. Dù đã rất mệt nhưng cô lại không thể không bước theo. Da của cô bây giờ khẳng định là nứt nẻ đến không thể nhìn rồi. Lộc cộc, xác sống bỗng nhiên dừng bước, cô cũng chỉ có thể dừng theo. Đối phương bỗng nhiên bắt lấy dây trói quấn lên trên cây, sau liền lập tức xoay người, vui sướng chạy về phía dòng suối róc rách chảy xuôi. An Tình bi phẫn, đây rốt cuộc là dạng người gì thế? Hò hét, nghe thấy tiếng nước chảy, cô sớm đã không nhịn được. Thấy hắn không chút nào chú ý tới mình, cô đành phải tự thân vận động, chậm chậm cẩn thận đi về phía dòng nước. Đói tới mức người ngợm chả có cảm giác gì nữa rồi. Duy nhất bây giờ chỉ thấy nóng rát miệng cùng cổ họng đắng nghét. Hai tay bị trói, cô từng chút dịch về phía dòng sông bên cạnh, cũng may dây đủ dài. Vui mừng muốn khóc, đôi tay vừa tiếp xúc với nước sông lành lạnh, cô liền gấp gáp dâng lên bên môi khô nứt. Còn chưa uống xong, vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt phát sáng dưới ánh trăng. Bỗng có cảm giác sờn tóc gáy từ sống lưng dâng lên. Trong đêm tối mù, cặp mắt xanh mượt phát sáng trừng trừng nhìn sang khiến cả người cô không kiềm chế được mà run rẩy. Cô hít một hơi thật sâu, bỏ qua ánh mắt kia, lần nữa cúi đầu. Dòng nước ngọt ngào thanh mát so với quả kia thật tốt hơn nhiều. Cô tham lam vốc nước uống, dòng nước mát lạnh theo cổ họng chảy xuống, xoa dịu lục phủ ngũ tạng khô cạn. Trải qua các vị diện, lần đầu tiên An Tình mới thấy được thế nào là hạnh phúc. Cổ chân bị dây quấn lâu nên có chút ngứa, cô cúi người muốn gãi chợt nghe thấy tiếng nước vang lên. Dưới ánh trăng, xác sống đang đi về phía cô, chuông cảnh báo reo vang, cặp mắt kia trong đêm sáng lên như loài sói, khiến lòng người phát lạnh. Cô không tự giác lui về sau hai bước nhưng dưới chân lại dẫm phải thứ gì mềm nhũn, theo bản năng cúi xuống nhìn. Trên đời này có rất nhiều người yêu thích những loài vật nhỏ bé nhưng An Tình lại không hề thấy mình là kiểu người như vậy, nhất là bây giờ cô đang đối mặt với một con ếch xanh nhấp nháp dường như vô cùng phẫn nộ mà phun bong bóng về phía cô. Nhận ra mình vừa dẫm phải cái gì, cô liền nổi hết da gà, lập tức tránh sang một bên, lại. Cóc truyện audio.com, không ngờ trong nước có tảng đá nhỏ. Không lưu ý, An Tình một chân dẫm phải, bùm bùm. Dưới ánh trăng ôn hòa, mặt sông bất chợt bắn lên vô số bọt nước tản ra thành từng gợn sóng lớn. Khụ khụ, ngoài ý muốn ngã xuống nước, lần nữa trượt chân, An Tình bị sặc một miệng nước sông đầy, lúc này mới nhận ra tình hình không ổn, rũ rũ nước muốn đứng dậy. Lúc thân thể dần chìm sâu xuống nước, cô mới nhớ ra tay mình đang bị trói chặt. An Tình nằm ngay đơ, trong lòng thầm đem hệ thống ra rủa xả. Hô hấp càng lúc càng mỏng, ngay lúc cô nghĩ phen này có khi toi mạng nơi đây, một bàn tay đột nhiên với vào trong nước giữ eo cô lại. Ầm ầm, mặt sông lần nữa nổi lên vô số bọt nước, xác sống động tác vô cùng sạch sẽ lưu loát, chỉ hơi khom lưng liền ôm được cô ra từ trong nước. Khụ khụ, toàn thân An Tình ướt đẫm, cô suy yếu gục đầu, cố gắng hít thở từng ngụm không khí mát mẻ, nước mắt lưng tròng, chỉ cảm thấy mình đến nửa cái mạng cũng chẳng có. Lộc cộc, xác sống tâm trạng có vẻ không tốt, còn lẩm bẩm oán giận. Hắn cúi đầu nhìn người trong tay, sao lại phiền toái thế, đã muốn ăn của hắn còn chạy loạn, thật phiền, gà nhỏ hắn nuôi còn nghe lời hơn cô. Lắc lắc đầu, hắn nhíu mày ôm cô bước lên bờ. Tóc ướt không ngừng nhỏ giọt, An Tình cúi đầu thở hổn hển một hồi rốt cuộc đã khôi phục lại tỉnh táo, lúc này mới nhận ra vòng eo bị người gắt gao ôm lấy, cả người đang lơ lửng giữa không trung. Mặt cô bỗng dần dần đỏ ửng. Tuy cô rất cảm ơn đối phương đã cứu mình, nhưng mà, vì sao lại đem cô kẹp ngang nách, có khác nào ôm thùng gỗ chứ? Không thể không cảm thán dây vải này chất lượng thật tốt. Đã lăn lộn lâu như vậy vẫn còn chưa đứt, xác sống lộc cộc một tràng dài nhưng cô nghe không hiểu. Nhìn vào mắt hắn tuy vẫn không hiểu hắn nói gì nhưng lại thấy được tâm trạng vô cùng bất mãn của hắn. Vì bảo toàn sinh mạng cô đành cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Về vấn đề làm cách nào công lực xác sống, cô đã suy nghĩ thật lâu. ngôn ngữ bất đồng, hai người nói chuyện không cách nào nghe hiểu, đây chính là một vấn đề rất lớn. Nghĩ tới lui cũng chỉ có thể làm ra hành vi hơi tốn sức lực. Bình thường vẫn là người nói với người. Một khi muốn giao tiếp với động vật trừ bỏ ngày thường luôn ở chung, còn lại chính là giao tiếp phi ngôn ngữ. Giống như khi nuôi một con chó nhỏ hay mèo nhỏ, cách để trò chuyện với chúng chính là dùng cử chỉ, điệu bộ, xúc giác. Hành động vuốt lông của thú cưng chẳng hạn, nếu ngôn ngữ không thể dùng, như vậy chỉ còn cách tăng hào cảm bằng hành động. Lại nói, cả khi tiếp xúc tay chân, cô cũng chẳng rõ xác ướp có hiểu cô muốn làm gì. Vậy nên, cô muốn làm một thí nghiệm. Xác sống sổ vài câu, nhìn cô vài lần, sau liền xoay người đi sang một bên. An tình híp mắt, ai ngờ chốc lát đối phương đã quay trở về. Tên xác sống nọ vừa ngẩng đầu, lập tức trừng lớn mắt. Thật lâu sau, xác ướp mặt mày biểu cảm nhìn người nào đó cởi từng nút áo, lại cởi áo khoác ướt sũng vứt trên mặt đất lộ ra thân thể mê hoặc. An tình hé môi cười, đứng đối diện hắn, theo bản năng ưỡn ngực. Cũng may ở thế giới này, vóc dáng của cô vẫn rất được coi như cũng làm nên chuyện. Trong lòng cô thầm tính kế, xác sống bỗng nhiên bước vài bước về phía cô, An tình cong môi, ngẩng mặt vừa lúc đối. Góc truyện audio.com, diện với đôi mắt xanh mướt, xác sống đến trước mặt cô, rũ mắt nhìn cô chằm chằm. Hồi lâu sau, hắn bỗng cúi người, An tình sửng sốt, chốc lát hắn đã thẳng lưng, trong tay cầm áo khoác cô đã ném, khoác lên vai cô. Cặp mắt xanh biếc kia chừng cô một cái như muốn nói. Không mặc quần áo không phải là thói quen tốt. Sự thật chứng minh, loại hành vi câu dẫn này không phải đối với ai cũng có tác dụng. Trừ phi hắn hiểu được ngươi đang biểu đạt cái gì. Chẳng đợi người nào đó phản ứng, xác sống lần nữa cúi đầu. Đôi tay nắm lên sợi dây chói tay cô khẽ vuốt ve một lúc cuối cùng tạo một nút thắt còn vừa lòng híp mắt lộc cộc lên tiếng. Sau đó, An tình nhận ra dây chói giống như bị buộc càng chặt. Ngao, thật là cái tên không hiểu phong tình, An tình nội tâm lệ rơi đầy mặt. Xác ướp giống như vô cùng không hài lòng về cô, đối xử với cô chẳng khác nào thú vật. Bang, đang yên lặng cảm khái, thân thể bỗng run lên, An tình cảm thấy bả vai như bị cái gì đó nghiêm trọng giáng vào. Đau đớn khiến cô kinh hô, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, liền thấy sâu trong đôi mắt xanh lục dập dềnh. Sát khí, đối phương lắc lắc tay, liếc cô một cái, giống như oán giận điều gì. An tình sửng sốt, tự lĩnh ngộ, lúc sau mới hiểu hóa ra tên nào đó bị hành vi không biết xấu hổ của cô làm chấn động thật sâu. Khốn nạn, có nghe qua đánh người thì cũng làm đau chính mình chưa hả? Định luật 3 Newton, xác sống dường như vẫn còn trí tuệ tuy không rõ mặt mũi nhưng thân hình bị vải trắng bao quanh của hắn vẫn thực hoàn mỹ. An tình nhiều lần cố ý câu dẫn hắn, hy vọng tên kia sẽ không chói cô nữa. Nhưng sự thật mọi mong ước đều là hão huyền. Ông chẳng bà chuộc xác sống có khi cái gì cũng không hiểu. Cô lẩm bẩm lúc lâu tên kia tựa hồ càng thêm khó ở còn liếc xéo cô một cái chỉ thiếu bị đối phương một tay chụp lấy mà ném đi. Ngủ dậy, xác sống lại lôi kéo cô trở lại chỗ hôm trước. Lúc trước An tình không nhìn kỹ, lần này được kéo xuống, hóa ra đằng sau những cây cao kia là một cái sơn động, trong sơn động thậm chí còn có một gian nhà gỗ. Cứ thế An tình dứt khoát bị chấn kinh rồi, xác sống thế mà đã tiến hóa đến trình độ này. Sử dụng thành thục tay chân còn đạt tới 4 hạng toàn năng. Nghề mộc cũng tốt đến vậy sao? Chỉ là sự thật lại chứng minh cô lại suy nghĩ nhiều. Xác sống ục ục nói một đống từ ngữ loạn xạ, sau đó lại đem cô cột vào một thân cây cao. Kỳ thật cô vẫn rất yêu thích căn nhà gỗ kia, nhưng đại não tên kia dường như không có từ thương hoa tiếc ngọc. Trước khi đi hắn còn vỗ đầu cô, ngáp một cái mới xoay người. Đi rồi, trải qua một đêm khuya hong gió, quần áo An tình vốn ướt rượt cứ vậy được làm khô thật đơn giản thô bạo, không hề ra vẻ. Di chuyển tầm mắt tầm nhìn trống trải bỗng hiện lên mấy chuồng gà. Cục cục, làm khó cô hắt xì cả một đêm cũng không đánh thức được cái tên xác ướp mơ ngủ. Vào nơi này ngày đầu tiên, cô liền cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Hít một hơi thật sâu, lười biếng vặn eo, sau đó đẩy cửa ra khỏi phòng. Xác sống ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn lập tức giơ tay chắn sáng, ánh nắng tựa hồ có chút chói mắt. Quay trở lại phòng, lúc sau trở ra toàn thân trên dưới đã thêm một tầng băng vải. Hắn không thích ánh mặt trời. Hắn hít hít cái mũi, tùy ý nhìn quanh bốn phía cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ nào đó có vật. Góc truyện audio.com, mới mẻ, người nào đó bị treo trên cây giường như ngủ rất say sưa. Xác sống tiến vài bước về phía trước nghiêng đầu nhìn đối phương chằm chằm hồi lâu. Lại nghênh đón một trận gió lạnh, An tình hắt hơi một cái, vừa mở mắt liền đối diện với cặp mắt xanh mượt cùng cái mặt trắng bóc. Khoảng cách quá gần, tựa hồ sắp đụng mũi nhau, cô còn mải ngáo ngơ sừng sốt chưa kịp phản ứng đã bị đối phương nắm cằm. Lực tay của hắn rất lớn, cô chính là bị hắn cưỡng ép mở miệng, sau đó liền có cảm giác bị nhét thứ gì vào. Lộc cộc, xác ướp hơi nhíu mày, hai tròng mắt nhìn chòng chọc vào miệng cô, rồi đột nhiên khom người ngồi xổm xuống, vẻ mặt chuyên chú. Cái gì thế? Cô nhai nhai hai miếng, nhận ra là đồ ăn, hai mắt liền sáng ngời nhưng còn chưa nhai kỹ đã phi phi phi vội vàng nhổ ra. Trong khoang miệng ngập tràn vị tanh của máu, còn ẩn ẩn mùi hương khó chịu. Cô há miệng, trừng lớn hai mắt, mặt mũi nhăn thành một đoàn. Hóa ra là thịt sống. Tuy chưa từng ăn thịt sống, nhưng chỉ cần tưởng tượng cũng đã cảm thấy dạ dày khó nuốt trôi. Lập tức từ đáy lòng dâng lên cảm giác ghê tởm. Xác ướp nhíu mày nhìn một lúc, bỗng nhiên trừng mắt hung tợn nhìn cô. Mặc dù giờ cô rất đói, nhưng vẫn chưa đến nỗi buộc phải ăn thịt sống đâu. Cô căm tức nhìn lại hắn, mắt to trọi mắt nhỏ. Nào ngờ xác ướp cũng tức giận, mũi hừ lạnh một tiếng, nhìn cô một cái xem thường liền xoay người, đi về phía chuồng gà. Một màn kế tiếp lại khiến An Tình chấn kinh luôn, tên này thế mà lại cho gà ăn, giống như cách cho cô ăn. Giờ phút này, người nào đó đã phát điên, trong lòng duy chỉ có một ý niệm. Mẹ kiếp, xác sống không vui, kết quả hắn liền bốc không ít trái cây hôm trước mang đi, lưu lại một mình An Tình bị treo trên cây suốt cả buổi sáng. Nhiều lần cô có ý muốn chạy từ bên trong ra nhưng cả tay chân đều bị trói chặt vào thân cây, duy có miệng là còn dùng được, mấu chốt là cổ lại không đủ dài. Đang chịu phơi nắng đến mơ màng muốn ngủ, giữa vùng đất hoang vu yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nói chuyện. Cô là người, trong miệng khô khốc cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn xem. Trước mặt đã xuất hiện hình ảnh một người đàn ông, ngược sáng nên An Tình không cách nào nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ có thể thấy dáng người hoàn mỹ, cao to của hắn. Đinh, người chơi chú ý, nam chính đã xuất hiện. Đóng ngoặc vuông, một tiếng nhắc nhở này kịp thời kéo lại ý thức vốn mơ hồ của An Tình. Cô ngẩng mặt, một gương mặt ngăm đen liền đập vào mắt. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, cặp mắt đen sáng ẩn ẩn tia rét lạnh chuyển như không chuyển nhìn cô. Cô là người, An Tình hơi hơi sửng sốt trong lòng lại thấy hơi bất lực, tôi là người hay không chẳng lẽ rất khó nhận ra à? Ngày sau đó, không đợi An Tình mở miệng, người đàn ông đã tiến ra sau thân cây, cởi trói cho cô. Thật lâu không được tiếp xúc với mặt đất, thời điểm chân vừa chạm đất An Tình vui đến mức suýt khóc. Cô cúi đầu hoạt động cổ tay cùng cổ chân, ngẩng đầu liền nghe thấy thanh âm nói chuyện trầm thấp của người nọ. Trên đảo tìm không thấy người nào, nhiều ngày như vậy cô là người đầu tiên tôi thấy. Hoang đảo này chưa bị khai phá, sinh vật không biết còn rất nhiều. Hắn đang nghiêm trang nói chuyện lại thấy An Tình gật đầu nói tiếng cảm ơn liền xoay người đi về phía rừng cây. Hắn sững sờ thấy cô đã đi xa, chỉ lưu lại bóng lưng lưu. Cóc truyện audio chấm cơm, loát lời muốn nói liền nghẹn trong cuống họng. Bị treo trên cây quá lâu, bụng cô đã đói là trước chỉ muốn tìm đồ ăn cùng nước uống, sau chờ xác sống trở về cùng hắn nói chuyện rõ ràng. Tóm lại chính là không thể để hắn trói cô thêm nữa. Càng ngày càng cảm thấy bản thân chính là thú nuôi của tên kia. Cô không thể đi, cô phải cùng tôi đi tìm những người mất tích còn lại. Cánh tay An Tình bị người nắm chặt, cả người bị kéo lùi về sau. Cô giằng lại, lập tức xoay người bỏ đi. Đối phương dường như không thể hiểu được ý cô, mà âm bắt đầu cuồn cuộn không ngừng. Trong lòng hắn vô cùng khó chịu, tôi khẳng định trên đảo chỉ còn đội nhân viên thăm dò. Những người đi cùng chúng ta tới đây hiện tại đều mất tích, cả con thuyền cũng không thấy đâu, chẳng lẽ cô không sợ? Tôi còn chưa nói xong, cô muốn đi đâu vậy? Hơn nữa, đảo này còn chưa được khai phá, cả khi chúng ta sinh hoạt trên đảo cũng không có bất cứ công cụ liên lạc nào với đất liền. Ngồi chiếc thuyền kia đến đây chỉ có mỗi đội ngũ kia của chúng ta. Tuy tôi và cô không quen biết nhưng chẳng lẽ cô cứ vô tình như vậy? An Tình bày vẻ mặt ăn dưa nghe đối phương bô bô một lúc sau đó mới có chút nhận ra. Hắn hình như nhận sai người, cô cũng chẳng phải người trong đội của hắn, càng không nói muốn tới nơi này khảo cổ. Cô nhíu mày, bất đắc dĩ nói, à, xin lỗi tôi không quen anh, cũng không phải người trong đội thăm dò. Hắn ngạc nhiên tạm dừng một lúc trong lòng chợt nổi lửa. Không thể nào, còn nữa cô cũng thật vô tình. Tốt xấu gì cũng là tôi giúp cô, chẳng lẽ không thể cùng tôi đi tìm người? Chẳng lẽ cô không muốn về đất liền? Không muốn, hắn nghẹn một hơi, trong lòng lửa giận càng lúc càng cháy đượm. Cô cũng không sợ sao? Có khỏe không vậy? Xác sống quả thực đối với cô có chút hơi vô tình, còn lại tạm ổn. Hai, cách mạng còn lắm gian nan, phải dạy dỗ lại hắn mới được. Cô muốn suốt đời sống ở lại nơi này. An Tình cũng không biết phải nói với hắn thế nào, tràn ngập bất lực buông câu. À, tự tôi có kế hoạch. Thật sự, có đôi lúc hệ thống cấp cốt truyện cũng không phải quá chuẩn xác. Cô không biết mình đã nói gì kích thích nam chính, khiến hắn tức giận tột độ như thế. Đối mặt với tình huống này, cô rất muốn nói cho hắn biết không bao lâu nữa anh sẽ gặp được cô gái của đời mình, không cần phải lôi kéo cô làm gì, cô còn có chính sự chưa làm xong đâu. Đói đến mức chẳng còn sức lực, chỉ vô cùng khát nước, nhìn nam chính bày ra dáng vẻ không bỏ qua, cô dứt khoát xoay người chạy biến vào trong rừng. Mau đứng lại, cũng chẳng biết nam chính có uống lộn thuốc hay không, vậy mà lẽo đẽo đuổi theo cô. Cô đã vài ngày không ăn cơm, vừa đói khát vừa mệt, căn bản không có khả năng chạy thoát. Cứ thế rất mau, hắn đã đuổi kịp, nổi giận đùng đùng kéo tay cô quăng cô xuống đất. Dưới chân không ổn, suýt chút thì té, cô vội vàng bám vào thân cây bên cạnh. Phù phù, một tiếng động lớn vang lên, nghe tiếng sửng sốt An Tình nhìn sang bên cạnh chỉ thấy nam chính nào đó vừa nổi giận đùng đùng đang ngã ngửa trên mặt đất. Có chút ngoài ý muốn, nuốt nước bọt, cả người cứng ngắc, An Tình yên lặng di chuyển tầm mắt nhìn sang, vừa lúc nghênh đón một đôi mắt trừng lớn, dưới ánh mặt trời toàn thân hắn vây kín băng vải trắng, chỉ lộ ra cặp mắt lục nhạt trong suốt. Tình cảnh này thật sự là cô vẫn chưa muốn gặp lại đâu. Trầm mặc một lúc, góc chuyện audio.com. Thân thể không nhịn được run rẩy, cô mở miệng khô đắng. CS, chào anh, xác sống cũng chẳng thèm nhìn người bị hắn đánh, dưới chân gió cuốn mây trôi tiến đến chỗ cô. Đã lâu không gặp, xác sống đi ra ngoài kiếm ăn, lúc trở về lại không thấy vật mình treo trên cây đâu. Nhìn theo hướng lá rụng trên đất, hắn lập tức nhận ra phương hướng đối phương chạy trốn. Mũi hắn rất thính, người một lúc đã nhận ra mùi hương đặc biệt của vật nọ, cái này cũng là ngày đầu tiên gặp đối phương hắn đã phát hiện ra. Mấy hôm trước mới mưa một trận, đường đi vô cùng lầy lội. Xác sống liền đi dọc theo vết chân cô để lại. Nơi này đã quá quen với hắn mà. Tuyệt không có bất kỳ kẻ nào có thể chạy trốn từ nơi này của hắn. Đã ăn hắn, sáng nay cấp thịt tươi, mấy hôm trước là trái cây. Uống hắn, khu suối này của hắn. Ngủ hắn, khụ cái cây kia. Lại còn muốn trốn, xác sống liếc người nào đó ngã dưới đất nhướng mày hừ lạnh. Bẹp chân không chút lưu tình dẫm lên lưng đối phương đi qua. Người đàn ông dưới đất chợt phát ra một trận thanh âm rầm rì khó chịu. Mặc xác, xác sống tiến lên lôi kéo cánh tay An Tình, còn trừng mắt liếc cô một cái, như muốn nói. Người không nghe lời, mặt mày nhăn nhó, sắc mặt cũng dần đỏ gay. Cô không hiểu rõ hắn, cũng chưa từng gặp qua xác sống ở hiện thực, nhưng giờ phút này lại vô cùng hiểu rõ quái lực của hắn. Mới chỉ nắm tay nhưng sức lực chẳng khác nào đem tay cô bóp nát. Quả không giống người thường, cũng chẳng biết xương cốt hắn làm từ gì nữa. An Tình đẩy tay hắn vì quá đau, muốn hắn tạm buông cô. Xác sống kéo cô về phía trước, cô lại không chịu đi. Rằng co một lúc hắn lại nghĩ cô muốn chống cự, tức khắc liền nổi điên. Trong suy nghĩ của hắn, đồ vật nơi này không được phép phản kháng hắn. Xác sống nhướng mày, cất bước tiến lại, trực tiếp nhấc An Tình lên, cánh tay vắt qua, đem cô kẹp giữa eo cùng nách mình. Chính là tư thế ôm thùng gỗ lúc trước. Khóe mắt An Tình co rút, thân thể trong tay hắn dãy giụa, lại nhận ra hắn ôm quá chặt không cách nào thoát. Trong người cô cảm thấy lượng máu suy giảm, mặt nóng bừng còn có chút hoa mắt chóng mặt. Không đợi An Tình phản ứng, xác sống hừ hừ, có vẻ rất tức giận, cất bước đi thẳng về phía bìa rừng. Từ từ, mắt liếc nhìn nam chủ, đột nhiên phát hiện, trên lưng hắn đeo ba lô, nhưng mà xác ướp lại bước như bay, ở trong rừng cây còn nhảy lên nhảy xuống. Dựa theo thiên phú dị bẩm của hắn, nói hắn bay cũng chẳng ngoa. An Tình nhận rõ được không khí lưu động, bên tai là từng trận gió gào thét. Mặc cho cô duỗi tay cũng không cách nào đụng tới, cuối cùng vẫn chỉ nắm vào khoảng không. Ba lô của nam chính nhất định có đồ tốt đấy. Chân ở trong không trung đạp loạn, cuối cùng chỉ đành thở dài buồn bực trong lòng. Không được, hai tay An Tình vắt chéo trước người, nhìn xác sống lắc đầu chỉ vào sợi dây trong tay hắn. Cô rất đau đầu, ấp úng một lát. Có thể đừng trói tôi trên cây nữa được không? Xác sống không chớp mắt nhìn cô cũng không hề phản ứng, tựa hồ vẫn là nghe không hiểu. Thấy đối phương không từ bỏ ý định, cô lập tức xoay người, nhẹ nhàng tránh đi. Có câu ông nói gà, bà nói vịt, hiện tại An Tình ngày càng thấm thía. Xác sống lại đuổi theo, An Tình lại trốn tránh, cô đem tay mình giấu sau lưng, nhíu mày lắc đầu nhìn hắn. Bất đồng ngôn ngữ, chỉ có thể dùng hành động, xác ướp lại đuổi, góc chuyện audio.com. Theo, An Tình lại né tránh, cứ thế lặp lại rất nhiều lần, tên nào đó cuối cùng đã hiểu ý cô. Nhưng, sau khi hiểu được ý An Tình, hắn lại mở ra hình thức bạo lực. Đã là vật của hắn, tất nhiên phải theo ý hắn. Chưa kể hôm nay cô còn muốn chạy trốn, vừa nghĩ, xác sống vừa cầm dây muốn trói cô lại. Bốp, rượt đuổi hồi lâu, An Tình rốt cuộc không nhịn tức giận, giơ tay chuẩn xác đập một phát vào gáy hắn. Tới đây chưa được bao lâu, khiến cô một thân bị thương chưa nói, đến giờ cơm cũng chưa ăn được một miếng, thế mà còn muốn cô nghe lời. cứ nghĩ cô không nổi điên sao? Trên thực tế, là một người văn minh, An Tình rất hiếm khi ra tay đánh người. Ngay cả khi làm nhiệm vụ trong các thế giới, cần thiết phải ra tay cũng chỉ khi có người cần cô giúp đỡ. Hạ tay đơn giản thô bạo như vậy cũng là lần đầu tiên. Sắc sống dừng chân, có chút ngơ ngác nhìn cô, cặp mắt xanh lục nhìn cô không chớp. Mắt to nhìn mắt nhỏ. Thật lâu sau, An Tình bị đôi mắt quá mức trong sáng đánh bại, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Lại thật lâu sau, cô cảm thấy có chút quái dị, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Nhíu mày, khụ khụ, cô quyết định phá vỡ không khí. Kỳ thật không phải tôi có bất mãn với anh, chỉ là... Dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay, sắc sống liền sảng khoái vỗ cái bóp lại gáy cô. An Tình sững sờ trừng lớn mắt kinh ngạc nhìn đối phương. Không khí phảng phất như ấn nút tạm dừng. Sau gáy nóng rẫy còn có thanh âm thanh thúy vang dội đều như nhắc nhở cô. Vừa rồi cô xác thực bị người đánh, không khí quỷ dị lan tràn. Thật lâu sau, xác ướp chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, cuối cùng còn nhếch miệng cười. Hắc hắc hắc, tôi đánh rất chuẩn nhỉ. Đinh, chúc mừng người chơi, độ hảo cảm mục tiêu cộng 10. Đóng ngoặc vuông, An Tình sửng sốt không biết nên làm thế nào. Đã nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên có thông báo. Chẳng lẽ, đây là dự báo sau này cô chỉ có thể chịu đánh để tăng hào cảm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cô tuyệt không chấp nhận loại phương thức cơ giai vô đạo đức này. Đối với cô, hai tay bị trói lâu ngày không khác nào chịu hành hình. Nhưng chạy trốn thất bại, xin cũng vô ích, chỉ có thể tranh thủ hoãn thi hành hình phạt. Cuối cùng, xác ướp còn rất ghét bỏ liếc cô một cái, lại treo cô 3 ngày 3 đêm, sau đó mới miễn cưỡng thả cô xuống. Cô quả thật muốn khóc mà. Nghĩ tới nghĩ lui đều thấy bất cứ cách nào cũng khó giải quyết, vì cùng hắn nói chuyện sẽ chẳng khác gà vịt giao lưu là bao. An Tình đối với vấn đề ăn cơm vô cùng rối rắm, bên cạnh đó còn cả vấn đề công lược. Từ lúc làm nhiệm vụ đến giờ, cô đã suy xét rất nhiều nguyên nhân, cũng quan sát kỹ sắc sống, nhận thấy ngoài việc ngôn ngữ bất đồng, yêu thích lớn nhất của hắn chính là đi loạn, đồng thời mỗi ngày đúng giờ ăn cơm. Đến thế giới của người tham ăn nói chung là hạnh phúc, nhưng mà với loại người tâm không tạp niệm như hắn thì cơ ngã thế nào? An Tình căng hết ra đầu cô ăn 2 quả hắn đưa tới, lại chịu thêm cả ánh mắt như muốn lên án cô ăn hết của hắn, thầm nghĩ. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hẳn giờ cô đã chết không dưới 100 lần rồi. Bữa trưa vẫn là trái cây, An Tình sờ nắn tay chân càng lúc càng gầy của mình. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi cô lại ngỡ đã qua nhiều năm. Điều kiện sinh hoạt lúc này cũng quá mức đơn sơ thiếu thốn. Nói chuyện với xác sống không thể dùng ngôn ngữ, chỉ có thể dùng cử chỉ, điệu bộ. Góc chuyện audio.com, cứ năn nỉ ỉ ôi một hồi, rốt cuộc hắn cũng sẽ hiểu một chút. Không biết có thể đánh lừa được không nữa. Khi đã hết chịu nổi việc phải ăn trái cây thay cơm và việc dành miếng ăn từ tay xác sống, An Tình quyết định tìm mảnh đất trống khô ráo quanh nhà, nhặt nhạnh vài nhánh cây, khom người quỳ gối trên mặt đất. Nửa ngày trôi qua, cô nhận ra lửa căn bản không hề cháy. Lúc này, xác sống cố tình đi tới, làm như vô cùng tò mò, ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Hắn mở to mắt trống cằm nhìn chằm chằm xem cô đang làm gì. Cứ thất bại rồi thất bại, mí mắt của xác sống cũng bắt đầu sụp xuống. Hắn mệt mỏi ngáp một cái. Anh làm được không? An Tình vuốt mồ hôi trên trán, liếc nhìn người nào đó. Nhưng người kia lại nghiêng đầu nhìn lại tựa như không hiểu ý cô. An Tình thở dài đứng dậy, ném củi trong tay đi, muốn tiến về phía rừng cây bên kia kiếm mấy nhánh cây khác về thử. Xác sống lập tức vươn tay giữ góc áo cô, đứng đằng sau cô. À, tôi định sang rừng cây phía trước. Nghe vậy, xác sống lắc đầu, đôi mắt to trong suốt nhìn cô không chớp mắt, nhất quyết không chịu buông tay. Tôi sẽ không chảy, hay là anh với tôi cùng đi? Xác sống vẫn lắc đầu tay giữ góc áo cô không buông, chính là không cho cô đi sang bên kia. Hai người đứng giữa đường giằng co, một người muốn tiến lên trước, người kia lại nhất quyết không cho đi. Một tay hắn lôi kéo góc áo cô, chẳng những không buông lại còn cố tình lui về sau, hại cô cũng bị kéo lùi về sau. Hồi lâu sau, An Tình buồn bực thở hắt ra, rốt cuộc từ bỏ ý định. Cô dừng chân, xoay người, đang muốn bày tỏ tức giận với tên nào đó thì hắn bỗng nhiên nhìn cô nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh, dưới ánh nắng có cảm giác sáng đến đuôi mù. Chơi với ngươi, ngươi phải nghe lời, không được chạy loạn. An Tình, tôi đâu có bảo anh chơi cùng, chừng nào anh mới hiểu được ý tôi chứ? Xác sống đột nhiên nheo hai mắt xanh biếc nhăn mày, há miệng kêu ngao ngao ngao. Vẻ mặt hắn vô cùng dữ tợn, một bên còn xòe móng vuốt hướng về phía An Tình. Nếu không nghe lời ta liền ăn ngươi. An Tình, không khí yên tĩnh quỷ dị lưu chuyển giữa hai người. Thật lâu sau thấy cô rốt cuộc không còn dãy giụa đòi chạy tới rừng cây, xác sống rốt cuộc cũng thu hồi móng vuốt vô cùng hài lòng híp mắt cười, còn vươn tay vỗ vỗ đầu An Tình, giống như vuốt lông vật nhỏ. Đôi mắt xanh biếc lóe sáng dưới nắng, còn cả mấy cái răng nho nhỏ trăng trắng kia An Tình nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt. Đánh lừa thất bại, An Tình sầu não, đồ rõ ràng có thể ăn cơ mà không có biện pháp ăn, cái cảm giác này thật là. CMN khổ, sống trên đời, chuyện quan trọng nhất là ăn. Bữa ăn đối với xác ướp tựa hồ luôn là đống hoa quả hắn tha về. Cô trước đó từng ăn thử, phải nói là quá đắng, không tài nào nuốt được. Lúc cô vô cùng đói mới miễn cưỡng ăn được một chút nhưng quả thật không thể ăn quá nhiều. Bây giờ nhìn xác sống ăn đến ngon lành bên cạnh cô hoài nghi không biết hắn còn vị giác hay không. An Tình vẫn để chân trần đi tới đi lui, va chạm đến phát đau. Nhưng tên kia chả lẽ không đau, nghĩ vậy cô liền nhìn xuống chân người nào đó. À quên mất cả người hắn đều bọc trong băng vải đấy. Cô thở dài, muốn vào nhà hắn nghiên cứu lại bị đối phương ghét bỏ ngăn cản. Sau đó cô mạnh mẽ xông vào, kết quả, à, không có kết quả. Cuối cùng cô chỉ có thể cho qua vấn đề này. Người, góc chuyện audio.com, Nguyên Thủy sinh hoạt như thế nào? Nhìn cô mà xem, cô thường xuyên thấy xác sống lúc kiếm ăn về cũng sẽ cầm theo một ít thịt tươi. Thứ này tất nhiên đều được hắn đút cho thú cưng nhỏ của hắn. Ừ, lúc tiện tay cũng sẽ đưa cho cô một ít. Thời điểm xác sống vui vẻ, hắn liền chạy loạn quanh nhà, đôi lúc trêu chọc gà nhỏ, thỏ con gì đó. Đương nhiên, nếu phải lúc hắn đang ăn, mấy con thú nhỏ đó dám lại gần quấy rối, hắn sẽ không lưu tình mà bóp cổ chết tươi. Cảnh tượng máu văng tung tóe trên nền đất cô đã nhìn qua không chỉ một lần. Cố tình, đôi tay đẫm máu ấy sau đó vẫn rất thản nhiên bốc đồ ăn. Cuối cùng, cô ra kết luận. Ngàn vạn lần không tới gần xác sống lúc hắn đang ăn. Hôm nay, xác sống nằm ngửa, nửa dựa vào thân cây. Trong tay hắn cầm một thứ màu cam tung lên, rơi xuống, đỡ lấy, rồi lại tung lên. Một bên ngáp dài, tỏ vẻ vô cùng nhàm chán. An Tình ăn xong một ít hoa quả cùng uống một chút nước, lúc đang chuẩn bị nằm nghỉ thì nhìn thấy một màn này. Có chút ngạc nhiên, cô nghiêng đầu chăm chú nhìn lại, trong lòng không khỏi chấn động. Hồi lâu sau, anh tìm ở đâu ra? Trước mắt chợt sầm tối, xác sống chưa kịp lấy lại tinh thần, một bàn tay đã đoạt lấy món đồ trong tay hắn. Cũng không biết An Tình từ khi nào đã đứng dậy. Xác sống nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người nào đó đang chăm chú đánh giá cái vật nhỏ trong tay. Ngón tay An Tình có chút run rẩy, mắt tỏa sáng lấp lánh oán niệm nhiều ngày rốt cục cũng tan đi chút ít. Cô nhìn đồ trong tay thật lâu, lại cảm thấy bất cứ lời nào cũng không thốt ra được. Nó là nguyên nhân khiến cô điên cuồng nhiều ngày thế nhưng chỉ là một món đồ chơi trong tay xác sống. Chính là, hộp quẹt, dù vậy, hình dáng của nó lại bị tàn phá thảm đến không nỡ nhìn, vỏ ngoài rách tung tóe. Xác sống xoạch chép miệng, ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn nửa ngày, sau đó xoay người, không biết từ chỗ nào cầm tói một cái ba lô. Trầm mặc hồi lâu, An Tình nheo mắt nhớ lại, cái này nhìn quen quen, chứ không phải, cái ba lô nam chính vẫn đeo mấy ngày trước kia sao? Cô hơi sừng sốt tầm mắt dừng trên mặt xác sống. Hắn lấy được từ khi nào? Giấu bao lâu rồi? Như vậy, không dưng trong lòng cô có chút lo lắng, nam chính sẽ không bị hắn làm gì chứ? Lúc này, ánh mắt cô nhìn xác sống có chút phức tạp. An Tình một bên nghĩ ngợi, lại nhìn thấy xác sống nhếch miệng lộ ra răng trắng noãn, tức thì tức đến ngứa răng. Cô nhanh tay đoạt ba lô tới tay mình, xác sống cũng không ngăn lại. Hắn lười biếng dựa người vào thân cây, liếc mắt nhìn An Tình, như nói. Ta đều xem qua chả có gì vui. An Tình cũng lười cùng hắn giải thích một bên lục ba lô xem còn vật gì bên trong không. Nam chính là nhà khảo nghiệm địa chất cũng được coi như nửa nhà khảo cổ. Lúc đi tới hoang đảo, đồ đạc nhìn chung đều được hắn chuẩn bị tốt. Lần trước cô muốn lấy ba lô của hắn cũng vì nguyên nhân này. Lục qua lục lại, đại khái vừa nhìn cô liền đen mặt, một lọ thủy tinh cùng một cái đèn pin kim chỉ nam, khăn lông, gương, bút lông, khăn giấy, vở, một cái áo khoác mỏng, hình như để dùng khi đêm lạnh còn có vài cái bánh bao khô cứng. Cô sờ thử, bánh bao rất cứng, hẳn là để đã lâu, nhưng vẫn trắng nõn do được đựng trong túi ni lông. Cô mở túi, ngửi ngửi, không có mùi kỳ quái. Ý nghĩ đầu tiên của cô không phải bánh bao hỏng chưa mà là bánh có thể ăn, lục lại lần nữa, trừ, góc chuyện audio.com. Những cái kia, cũng không có món nào khác, trầm ngâm một lúc cô chợt ngẩng đầu tầm mắt dừng trên người xác sống. Hắn chẳng biết đã ngủ từ lúc nào, An Tình híp mắt nhìn chằm chằm đối phương, bỗng nhiên mỉm cười. Buông ba lô xuống, thừa dịp xác sống đang ngủ, An Tình nhanh chóng lẻn vào nhà nơi mà ngày thường cô không cách nào vào được. Cô muốn làm một việc dù không chắc nhưng vẫn cảm thấy có khả thi. Bận bịu hồi lâu, An Tình nhìn xung quanh tối om, trong đêm có một ánh lửa bập bùng, liền cảm thấy an ủi. Trí tuệ của con người là vô hạn, thịt xiên được nướng chín phát ra mùi hương mê hoặc, tiếng xèo xèo không ngừng quanh quẩn trong bóng đêm yên tĩnh. Hương vị nồng đậm, 10 phần mê người, thịt nướng thêm chút tiêu thoạt nhìn vừa mềm vừa ngon. Ứa nước bọt, khát vọng muốn ăn cơm khiến cô vô cùng gấp gáp, vẫn phải nói phát minh của hiện đại có bao nhiêu tiện lợi. Chẳng hạn chỉ có mỗi cái hộp quẹt cũng có thể đem đốt lửa rồi nướng thịt ăn đó. Đinh, chúc mừng người chơi, độ hảo cảm mục tiêu cộng 5, tổng độ hảo cảm cộng 1 năm. Đóng ngoặc vuông, An Tình sửng sốt còn chưa hồi hồn, thịt xiên trong tay đã vèo cái biến mất. Cô quay đầu liền thấy thịt xiên nướng thơm ngon đã nằm trong tay xác sống, hắn còn nhíu mày ngửi ngửi. Tư thế cầm của hắn có chút quái dị, hắn nghiêng đầu, cánh mũi chớp động nuốt nước bọt. Cô nhìn chằm chằm thịt xiên trong tay hắn, nghĩ ngợi một lúc, lúc ngẩng đầu nói. Chắc là rất ngon đấy. Dứt lời lại nhớ đến hắn nghe không hiểu, cô há miệng, làm động tác cắn. Xác sống đảo trong mắt một cái, con ngươi màu lục sâu kín dừng trên người cô, lại chớp mắt một cái, tay vẫn cầm xiên thịt như đang suy nghĩ. Đây là cái gì, thơm quá xá, hắn không ngừng để sát vào người, hình như vô cùng say mê nhưng lại không có ý muốn cắn ăn. Thấy hắn mãi ngây người, An Tình lại ngộ ra. Mỹ thực trước mắt mà không ăn, cỡ nào là cảnh giới tối cao. Không không không, đây rõ ràng là đồ cô chuẩn bị để cưa chai, dựa vào đặc tính tham ăn của hắn để soát hào cảm mà. Dù cô cũng đang thèm nhỏ dãi thịt xiên nướng hu hu, An Tình đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn, khoa tay múa chân muốn làm hắn hiểu ý mình. Đối phương vẫn cau mày không chịu nhúc nhích, An Tình cạn lời, đành khom người nửa quỳ trước mặt hắn, vươn tay định dạy hắn ăn món này. Căn cứ nhiều ngày quan sát, xác sống chắc hẳn chưa từng ăn những món như này mà chỉ ăn mấy loại hoa quả vừa chua vừa chát kia. Sinh vật sống đều là như vậy. Lúc vẫn chưa có món đồ tốt hơn xuất hiện thì vĩnh viễn đều cảm thấy đồ trong tay mình là tốt nhất. Nhưng một khi nếm qua thứ tốt hơn, bọn họ sẽ rất nhanh có mới nới cũ. Nguyên văn, di tình biệt luyến, đọc câu này Miêu lại nhớ trên mạng hay nói. Khi chưa tìm được mối nào ngon hơn, người ta gọi đó là chung thủy ấy. V. Hương vị thịt sống vô cùng khó nuốt so với trái cây tất nhiên là kém hơn nhiều. Nhưng đem so với thịt nướng chính hương vị thơm ngon liền rất khó mà kháng cự. Cái gọi chấp nhất chẳng qua chỉ là không đủ dụ hoặc mà thôi. Cô vừa chạm vào xác sống một cái, thân mình hắn bỗng run lên, cánh tay dịch về phía sau, cặp mắt xanh biếc nháy mắt tập trung trên người cô. Mê mang, hoài nghi, phòng bị, ánh mắt đan nhau, trong bóng đêm đều lặng im không nói. Được một lát cô hé môi cười. Dưới ánh lửa, mắt đen như sáng rực, động tác tay cô hơi ngừng nhưng cũng không vì vậy mà dừng lại, tiếp tục đưa về phía trước. Góc truyện audio.com, thời gian như kéo dài cả thế kỷ, lại tựa như trong nháy mắt. Hắn lui về phía sau, cô lại tiến lên phía trước. Hắn lui về, cô lại tiến lên, xác sống không tin cô. Đối với cô, đây quả là vấn đề vô cùng nghiêm trọng nhưng trên thực tế lại quá bình thường. Sinh vật sống đối với vật bên cạnh mình đều trải qua một quá trình tâm lý. Từ nghi ngờ đến tin tưởng, từ bất an đến an tâm. Khi cô duỗi tay đưa đồ cho hắn cũng giống như việc trong cuộc sống của hắn xuất hiện một người xa lạ. Xuất phát từ bản năng, hắn đối với món đồ của cô sẽ thấy hoài nghi, lo lắng. Bản năng của sinh vật đều thế, cô không thể oán thán điều gì. Nhưng cô cũng không từ bỏ nhanh chóng như vậy. Bọn họ gặp nhau ở chỗ này, mặc kệ là loại khởi đầu gì, cũng kệ là phương thức gặp nhau có không thoải mái, càng kệ hắn là loài sinh vật nào, cô vẫn xuất hiện ở đây. Ý nghĩa tồn tại của cô chính là bởi hắn. Cuối cùng cô cầm tay hắn. Giữa đêm tối, mặt cô dưới ánh lửa càng thêm tỏa sáng, khóe miệng nhàn nhạt tươi cười như xua tan mọi bất an của hắn. Anh nếm thử đi, mùi vị rất ngon. So với đống hoa quả kia càng ngon hơn nhiều. Cô cầm tay hắn, làm thử động tác cắn thịt xiên. Xác sống vẫn lẳng lặng nhìn cô. Rất lâu sau, anh không ăn, tôi ăn. Cô hừ một tiếng, mặt mũi tức giận, vươn tay muốn đoạt đồ của hắn. Trong mắt hắn lập tức hiện lên tia tàn khốc, mày nhăn chặt, tay cầm chắc thịt xiên lẩn trốn. Tính tình thối như thế, An Tình nhìn hắn, khóe miệng không tự giác mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lộc cộc, xác sống nhíu mày, tựa hồ rất hoang mang, cổ họng phát ra vài tiếng kêu như muốn nói điều gì, mặt hoài nghi nhìn thoáng qua An Tình. Cuối cùng, hắn đem thịt xiên thử cắn một miếng nhỏ. Đinh, chúc mừng người chơi, độ hảo cảm mục tiêu cộng 10, tổng độ hảo cảm cộng 2 năm. Đóng ngoặc vuông, mắt hắn sáng ngời, trong không gian vang lên thanh âm cảm thán cùng tiếng lộc cộc nhai nuốt, đồ ăn mang khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà biến mất. Không chỉ vậy, tên nào đó còn đem ánh mắt lấp lánh hướng về phía cô, con ngươi màu lục sáng rỡ. Lộc cộc lộc cộc, theo tiếng kêu cao vút cùng nhánh cây trụi lùi, An Tình liền biết cô đã thành công. Nhưng mà thành công luôn đi kèm với hai chữ hy sinh. Người xưa như thế, An Tình cũng như vậy. Khốn khiếp, cô bỗng có chút hối hận về quyết định của mình. Phải chăng không nên dạy hắn cách ăn thịt chín? Từ khi xác sống lần đầu nếm qua vị thịt nướng, cô nghĩ chắc hắn đã quên mất vị trái cây là như nào rồi. Lần thứ N đem thịt tươi xuyên qua nhánh cây, lại liên tục nướng chín, cánh tay của cô đã tê dần, có cảm giác không nhấc lên nổi nữa. Vốn chờ mong ăn thịt nhưng khi nhìn mặt đất trống rỗng, cô bỗng dưng thở phào. Lộc cộc, vừa mới thở một hơi, ngẩng đầu đã thấy xác sống nhếch miệng cười nhìn cô, trong lòng ôm rất nhiều. Rất nhiều thỏ chết không biết kiếm từ đâu ra, trong đó có cả vài con chuột chết. An Tình bỗng thấy chân hơi run, cả người cũng vô lực. Sức ăn của xác sống đặc biệt lớn, theo cô quan sát cũng không phải lớn bình thường, chẳng rõ trước kia hắn ăn trái cây thế nào để sống sót nữa. Ánh mắt hắn tỏa sáng lấp lánh, tinh thần vô cùng phấn chấn, lúc đi đường đều hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, cũng rất nhiên nhiên vất đồ trong lòng xuống đất. Lộc cộc, nhanh cái tay lên, ta đói bụng. Xác sống xoa xoa cái bụng, vươn đầu lưỡi liếm cánh môi, giống như mùi. Cocchuyenaudio.com, vị món ngon vẫn còn dư lại. Hắn nheo mắt uy hiếp nhìn gương mặt người nào đó đang lộ vẻ bất mãn. Hắn là đang cơ hội để bóc lột sức lao động của cô hà. An Tình hít sâu một hơi, nhìn thế nào cũng thấy mặt xác sống vô cùng gợi đòn. Nhịn rồi lại nhịn, cô xoay người đi. Xác sống không vui nhíu mày, nhưng chỉ lát sau đã thấy An Tình xác ba lô quay lại. Chỉ thấy đối phương đặt ba lô xuống đất, tay thò vào bên trong không biết làm gì. Chợt cô móc ra một bọc ni lông, cô nhướng mày, nói, tôi mệt rồi, anh ăn tạm cái này đi. Ô, hắn không hiểu rõ cô đang nói cái gì, chỉ thấy cô làm như nào đó mở cái túi ra, lấy ra hai thứ tròn tròn màu trắng. Gì vậy, hắn khò khè một tiếng, tỏ vẻ chính mình không vội, lại có yêu cầu mãnh liệt muốn ăn thứ này. Ừ, hình dung như thế nào đây? Tóm lại, chính là đồ vật kỳ diệu. Vừa nghĩ, nước bọt đã bắt đầu tràn lan. An Tình, cô hé miệng, nỗ lực mở khẩu hình với mong muốn dạy người nào đó biết tên cô, sau đó sẽ dạy hắn nói chuyện. Xác sống chừng đôi mắt tròn xoe màu xanh nhạt cũng chẳng biết có nghe hiểu hay không. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm một chỗ, khóe mắt co giật, cô cảm nhận vô cùng sắc nét ánh mắt đối phương dừng trên người cô. Trong tay là bánh bao nướng hơi ngà vàng chỉnh tề xếp xuyên qua nhánh cây. Trước kia, xác sống mang thịt tươi về hình như đều đã cạo lông rút gân. Nhưng không biết là do nóng vội hay gì, lần này hắn mang về toàn thứ chưa qua xử lý, thậm chí thi thể động vật vẫn còn độ ấm, miễn bàn đến máu chảy ào ạt theo da lông tí tách rơi xuống đất. Thực trạng có bao nhiêu thảm thiết, khóe mắt cô run rẩy, còn có cả chuột. Tóm lại, chủng loại quả là phong phú đa dạng, khiến cô trừng mắt cứng lưỡi. Ngày đó cầm ba lô xác sống lấy được từ nam chính, bên trong có bánh bao không biết đã để bao lâu. Cô không ngửi thấy mùi kỳ quái, hẳn là để không quá lâu, có khi là nam chính chuẩn bị lúc đói ăn, lại không nghĩ sẽ gặp được cô, sau đó liền bị xác sống trong vai ác đánh rồi cướp mất ba lô. Dù đã lấy đồ ăn ra dụ dỗ, lúc dậy hắn nói chuyện hắn cũng tỏ ra không hợp tác. Hiển nhiên xác sống không ngu ngốc, hắn ngoài đồ ăn thì không biểu hiện bất cứ hứng thú dư thừa nào. An Tình tâm trạng tồi tệ đưa bánh bao nướng vàng cho hắn. Ăn đi này, yên ả, tĩnh lặng. Xác sống hai mắt mở to, nhìn chừng chừng vào vật tròn tròn màu trắng thật lâu. Bỗng nhiên, cổ họng hắn phát ra một tiếng kêu dồn dập khô khốc bén nhọn, vô cùng kích thích màng nhĩ. Hắn mở miệng, nửa gập người, mặt đối mặt với An Tình, bắt đầu tiến hành đe dọa, một bên còn giang hai tay, càng lúc càng tới gần. Gương mặt khủng bố không ngừng lại gần khiến trong lòng cô phát lạnh. Thân mình, phi, trước mắt là một mảng trắng xóa, phòng lớn cũng trắng. Tầm nhìn ngoài thấy màu trắng vẫn là màu trắng. Hiểu rõ bản tính tham ăn của tên nào đó thì sẽ thấy độ đáng sợ của hắn giảm đi rất nhiều. Cô nhướng mày, bình tĩnh dịch mông về phía sau, ngồi xa ra một chút. Cô quơ món đồ trên tay, lại chỉ những thi thể động vật dưới đất. Ngao, xác sống chừng mắt liếc cô một cái, rầm rì một tiếng, lại xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình. Hừ, An Tình nhướng mày, hắn như bình thường dịch tới gần nhưng thấy cô đã nhét đồ vào miệng, không ngừng nhai nuốt lại còn đắc ý nhìn hắn cười cười. Ngao, xác sống lập tức nhận ra đồ ăn đã bị đoạt còn cô lại không cho hắn. Cocchuyenaudio.com, ăn, hắn phẫn nộ gào lên với An Tình, ngay sau đó một tay hắn túm cô lại, tay kia cậy miệng cô ép cô há miệng, vừa lúc nhìn thấy trong miệng cô vẫn còn chút thức ăn chưa nhai hết. Hắn như chút được gánh nặng thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó không do dự ghé sát môi, đầu lưỡi dễ dàng đảo loạn trong khoang miệng cô cướp lấy đồ ăn còn lưu lại cuốn toàn bộ vào trong miệng mình. An Tình kinh sợ trừng lớn mắt, cũng chẳng để ý được xác sống đang hốt ra cái gì, chỉ có thể tùy ý cái lưỡi ấm thơm mềm kia ở trong miệng cô tùy ý xoắn lui. Không biết qua bao lâu, chờ xác sống đoạt toàn bộ đồ ăn từ trong miệng An Tình đem nuốt xong, hắn mới vừa lòng chép chép miệng, gật đầu, khen ngợi ăn ngon. Nhìn thấy An Tình vẫn đứng hình ngây ngốc há miệng, xác sống còn hào tâm đi qua giúp cô khép miệng vào. Hắn đã ăn xong, cô không cần phải há nữa. Nhưng An Tình hình như vẫn chưa thể hoàn hồn. Xác sống kỳ quái đánh giá cô, muốn nhìn ra tật xấu trên người cô, sau đó tầm mắt hắn bỗng dưng dừng trên cánh môi hồng nhuận của cô. Xác sống híp mắt đột nhiên nhớ lại chi tiết bị mình bỏ sót. Thời điểm vừa rồi lưỡi hắn trong miệng cô, ngoài nếm được vị ngọt nhàn nhạt, hình như còn có một hương vị mềm mại khác lạ. Cũng không rõ là cái gì. Chẳng lẽ cô còn giấu hắn đồ ăn ngon trong đấy sao? Nghĩ thế, hắn lại không vui. Ăn ngon sao lại không đem ra cho hắn chứ? Vì vậy, thừa dịp An Tình còn đang dại người ra, hắn lại cúi đầu cắn môi cô, đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng, đem mỗi góc ấm mềm đều thăm dò một lượt, một bên còn hút mấy tiếng, nỗ lực tìm ra món ngon kỳ bí kia. Đáng tiếc ngoại trừ một đống nước bọt hắn lại không tìm thấy gì khác. Xác sống vẫn không chịu thua. Lần này hắn còn rất kiên nhẫn kéo An Tình cùng ngồi xuống mặt đất mặt đối mặt, như vậy hắn mới dễ dàng tiến hành thăm dò trong miệng cô. Mùi hương kia rất đậm, phảng phất như ở ngay đó, nó lôi cuốn đầu lưỡi hắn càn quét khắp nơi. Hắn khẳng định là mình vẫn còn bỏ sót góc nào đó, nếu không sao lại cảm thấy mùi vị nhưng tìm không thấy mục tiêu. Vì thế hắn không ngừng cố gắng, không biết mệt mỏi ở trong miệng cô dò tìm khám phá. Hôn đến 3 lần rồi An Tình mới sực tỉnh. Cô đứng dậy khiếp sợ nhìn xác sống vẫn bình tĩnh bên dưới. Cô thế mà bị một xác ướp cưỡng hôn. Bắt đầu từ ngày ấy, mỗi ngày An Tình đều bị xác sống cưỡng hôn vô số lần. Dần dần cứ hôn nhiều, xác sống rốt cuộc cũng hiểu. Hóa ra trong miệng An Tình không chứa đồ ăn ngon, bởi vì miệng cô chính là món ngon kia. Tuy nói bị cưỡng hôn, kỳ thật chính là An Tình nửa ỡm ờ cho hắn, độ hảo cảm chẳng hiểu sao đã tăng đến 40. Vẫn là phải hy sinh thân thể ư. Trong lúc hôn, xác sống vẫn không nhịn được tăng thêm lực đạo, còn cắn vào miệng cô. Những lúc này, An Tình lại nhịn đau nhíu mày, còn hắn lại càng dùng sức. Sau đó, An Tình cuối cùng cũng không nhịn được mà tát hắn một cái. Xác sống tỏ vẻ rất vô tội, hắn nước mắt lưng tròng lên án An Tình bạo hành, thiên tính tự nhiên cũng bị bỏ qua. Nhưng muốn gia tăng tình cảm hai người, trước hết cứ phải khai thông vấn đề giao lưu đã. Xác sống phát huy rất đầy đủ bản tính tham ăn của hắn. Đối với đồ ăn, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng kỳ lạ đối với miệng An Tình hắn cũng vô cùng chấp nhất. Nhân cơ hội này, An Tình điên cuồng áp bức dung lượng nào của xác sống. Mỗi ngày, cô dạy hắn nói chuyện, dạy hắn chi. Cóc truyện audio.com, thức mới, những lúc hắn bực bội, nhảy tưng tưng trên mặt đất miệng ngao ngao la hét, cô sẽ lấy đồ ăn ra dụ hắn, thỏa mãn hắn một chút. Sau đó, hắn liền không còn tiết tháo mà thuận theo. Tiết tháo, chia, danh dự tự trọng, mặt mũi, dấu lớn tiết tháo là dề có ăn được hơm, đóng ngoặc đơn, sau đó tiếp tục lặp lại. Thời gian dần trôi, An Tình có chút cạn lời khi nhìn xác sống sinh lực vẫn tràn đầy. Cô cảm thấy chính mình mới là người chịu tra tấn khi dạy hắn. Có câu nói rất chi lý, không có việc không thể vượt qua khó khăn để chinh phục thành công, chỉ có người không chịu nỗ lực. Chán một điểm, hắn vẫn không chịu nói, nhưng cũng có một mặt tốt, hiện tại hắn đã hiểu cô nói những gì. Thật tốt, có tiến bộ, đinh, chúc mừng người chơi, độ hào cảm mục tiêu cộng 5, tổng độ hào cảm cộng 4 năm. Mặt mày co rút, cô duỗi tay chọt vào xác ướp đang nằm ngừa. Hắn ăn uống no bụng, hai mắt híp lại, làm như đang mỏi mệt. Bụng phình lên to tròn, còn hơi mềm mại, sờ thật thích, cô liếc nhìn xác ướp, bụng anh là cái thùng nước à? Xác sống cũng kệ cô ở bên cạnh lẩm bẩm, liếc mắt một cái, dáng vẻ chẳng mấy quan tâm, cả người nằm dài lười biếng, đầu lưỡi đang không ngừng hồi tưởng dư vị món ngon lúc nãy. An Tình thu đồ vào ba lô của nam chính, cất kỹ hộp quẹt chân quý, cả đèn pin, gương cũng nhét vào, nói không chừng sau này sẽ dùng tới. Đương nhiên, cái chính vẫn là hộp quẹt, từ khi đem đồ ăn làm mồi nhử cô mới rõ như nào là cảm giác gà chó lên trời. Nguyên văn kê khuyển thăng thiên. Di quan sân, theo truyền thuyết, sau khi tu luyện thành tiên, Hoài Nam Vương Liệu An đã giải tiên đơn ngoài sân cho gà chó ăn. Lũ gia súc này ăn xong đều bay lên trời. Về sau thành ngữ gà chó lên trời nhằm nói đến một người làm quan cả họ được nhờ. Cả câu, nhất nhân đắc đạo kê khuyển thăng thiên, nhưng xác sống muốn ra ngoài nên còn có ý định đem cô trói lại. Cô chỉ xuống đất nơi còn rất nhiều thi thể động vật, cười tủm tỉm nói với hắn. Nếu còn khi dễ, bắt nạt cô, về sau hắn sẽ không có thịt ăn. Sắc sống mở to hai mắt tràn ngập bất mãn, nhe răng vươn móng hù dọa cô ngao ngao ngao. Nghe vậy cô nhướng mày, ngao, thành âm yếu đi vài phần. Cô vừa lòng cong môi, híp mắt nhìn hắn. Lộc cộc, hoàn toàn im lặng, khí thế sắc sống yếu dần. Hắn dần gục đầu xuống, dáng vẻ cứ như chú chó bị vứt bỏ. Nhìn xem, cái giống loài tham ăn trên thế giới thật đáng sợ. Dáng vẻ của hắn đứng tại chỗ tựa hồ vô cùng rối rắm. Trong tay hắn nắm một đầu sợi dây, người vừa muốn tiến lên trước rồi lại nhớ đến đồ ăn, dáng vẻ muốn đi nhưng không thể, không muốn động lại như động, thật sự rất thú vị. Trầm ngâm một lúc An Tình đành tiến lên, nhón chân, duỗi tay xoa đầu xác ướp. Bỗng nhiên đối diện với một đôi mắt xanh biếc, cô cười, được rồi, đừng rối rắm nữa, tôi sẽ không bỏ đi một mình đâu. Sắc sống nghe tiếng nói, chớp chớp mắt đặc biệt vô tội. Yên lặng một hồi, trong mắt xoay chuyển lộc cộc, hắn nhếch miệng cười, giơ lên dây trói trong tay ý muốn trói tay An Tình. Vẫn nên trói lại đi, như vậy ta mới an tâm. Ngao, vừa quay mặt cái tát thứ hai của An Tình đã chuẩn xác đập vào gáy hắn. Hủy hoại không khí thật là cái đồ không hiểu tình thú. Sắc sống là đồ tham ăn, không, phải nói hắn là cái thùng cơm. Chẳng những là thùng cơm, còn là cái đồ y tiêu cực thấp. Lúc cô dạy hắn nam nữ khác biệt đối. Góc chuyện audio.com, Phương lại bày ra bộ dáng không hứng thú nhưng đến giờ cơm, cặp mắt kia lại sáng rõ có thần thái vô cùng. Lúc cô nói chuyện, hắn nếu không phải ngoái tay chính là làm việc khác có khi cảm thấy phiền sẽ tự đứng dậy ra ngoài tìm Thầm Thì. Thầm Thì là tên cô đặt cho con gà kia, ưu điểm không có nhưng thời điểm cô nướng thịt thì thường xuyên tới ăn vụng. Cô cảm thấy mình rất kiên nhẫn nhưng lúc gặp tên y kiêu số âm như vậy thì mọi thứ lại quá khó khăn. Lúc cô đem đồ ăn ra dọa hắn, hắn cũng có thể nghe lời một ít. Những lúc hắn chịu ngoan ngoãn nghe lời cô nói, cô sẽ nướng nhiều thịt hơn để thưởng cho hắn. Mỗi lúc như vậy, sắc sống sẽ tỏ ra vô cùng nhiệt tình, vui vẻ nhảy nhót, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, còn vươn lưỡi liếm liếm môi. Đinh, chúc mừng người chơi, độ hảo cảm mục tiêu cộng 10, tổng độ hảo cảm cộng 5 năm. Ở cùng với sắc sống, cô có cảm giác mình như bảo mẫu của hắn vậy. Nếu nói trước kia còn hơi sợ, giờ thì chẳng còn sợ chút nào. Thử hỏi nhìn tên nào đó như một con chó lớn ngồi xổm bên cạnh bạn, nước miếng giỏ xuống rối tinh rối mù, mắt còn trừng tròn xoe thì bạn có cách nào nghĩ tới một vài ác có sát thương cực mạnh sẽ tiến hành tập kích bạn không cơ chứ? Sắc sống hình như không thích sạch sẽ. Trên người hắn quấn băng vải dơ hề toàn bụi bẩn. Lúc An Tình ra bờ sông tắm hắn cũng đi theo nhưng tuyệt nhiên không lần nào hắn xuống nước. Tháo ra đi tôi giúp anh giặt. Nhìn không được nữa, cô đành tự mình động tay tháo băng vải trên người hắn ra. Trước kia cô chưa từng gặp sắc sống, cũng không biết thói quen sinh hoạt hắn, nhưng những ngày này thần kinh thô chịu đựng hắn liền nhìn ra hắn cực kỳ ghét nước. Băng vải cuốn rất chặt trong tay cô không có kéo, giật mãi cũng không thấy nó di chuyển. Sắc sống đầu tiên là tò mò nhưng sắc mặt nháy mắt biến dị. Cuối cùng khi hắn nhận ra An Tình muốn tháo băng vải của hắn, cả người lập tức giãy giụa kịch liệt. Hắn cực kỳ không tình nguyện uốn éo thân mình, trong miệng không ngừng lộc cộc như nói cô đừng đùa nữa. Hiện tại trong lòng hắn, An Tình chính là người sẽ làm những món thịt thượng hạng cho hắn. Trong não không có suy nghĩ dư thừa nào, theo bản năng nhận thấy An Tình sẽ cho hắn ăn ngon, hảo cảm đối với cô cũng tăng lên không ít. Mới nghĩ tới, nước bọt đã giàn giụa, cặp mắt xanh mượt lóe tia sáng rỡ. An Tình tất nhiên không đùa với hắn. Cô đang rất nghiêm túc làm chính sự, từ lâu đã ngứa mắt đống băng vải trắng nhưng bẩn đến đen của hắn. Rằng co một hồi, cùng với tiếng thét chói tai, xác ướp sống chết không chịu cởi băng vải, mặt tức giận nhìn An Tình, rất giống nàng dâu nhỏ bị ác bá ức hiếp. An Tình đành phải hạ tay tàn nhẫn, tên nào đó cuối cùng vẫn bị đồ ăn dụ hoặc đánh bại. Thế giới của kẻ phàm ăn thật đáng sợ, nó có thể biến một người từ có nguyên tắc sang không có nguyên tắc. Cứ như thế, xác ướp vẫn tỏ vẻ xấu hổ ngượng ngùng. Băng vải trên người hắn như dùng đã lâu, bẩn thỉu hôi hám, có chỗ còn kết cả lại, kinh không nỡ nhìn thẳng. Cô chỉ mới ra tay chậm một chút, xác ướp đã dẫy ra được 10 phần không muốn, lùi dần về phía sau. Bẩn như vậy, anh không khó chịu à? Cô liếc mắt nhìn hắn, cũng không cho đối phương kịp suy nghĩ, một bên lơ hắn đang vạn phần không tình nguyện, vội vàng hành động, hai tay thành thạo lột băng vải của hắn xuống. Sắc sống đại khái là lần đầu lộ ra thịt trước mặt người khác. Góc chuyện audio.com nên có chút ngượng nghỉu, từ dãy rụa đã biến thành thẹn thùng, hắn liên tục che mặt quay người, khiến An Tình suýt cười ra tiếng. Thật vất vả đem hắn lột sạch, anh Tình ngắm hắn một lượt có cảm giác hơi kinh ngạc. Rất đực, mặc dù cô không thể tin nhưng sinh vật trước mắt 100% là giống đực. Ừm, rõ ràng là như vậy. Thân thể hắn quanh năm băng kín, không bao giờ phơi nắng nhưng lại có làn da lúa mạch khỏe khoắn, tóc đen dài lâu không cắt nhu thuận khoát trên vai. Đã lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ mặt của xác sống. Lúc trước đều là đối diện với một khuôn mặt trắng bóc. Ngũ quan tạm gọi là đoan chính nhưng các nét lại cực kỳ xinh đẹp giống như được tỉ mỉ điêu khắc. Mặt mày thanh lệ thần thái hơn người. Gương mặt tinh xảo mân lên nhưng 10 phần đều là cảnh đẹp ý vui. Tả gái à má, đóng ngoặc đơn, xác sống lớn lên không tệ thậm chí còn ngoài cả dự kiến của cô. Hắn ngượng ngùng xoắn xuýt giống như vô cùng khó chịu khi lõa thể. Hắn liên tục chạm vào người còn thường xuyên lấy tay che tới che lui. Trời hanh vật khô trước mắt còn là hoa thơm diễm lệ, đến An Tình cũng không nhịn được mà đỏ mặt. Cô đứng lên, khoác áo khoác lên người hắn, tay chỉ về phía bóng râm. Anh đến đó ngồi tạm một lúc đi, cô nhớ tới ba lô của nam chính, hình như bên trong có cả khăn lông áo khoác gì đó. Xác sống cau mày, không tình nguyện nhìn chằm chằm băng vải trong tay cô. Giặt sạch sẽ trả cho anh, lại đứng một chỗ do dự hồi lâu trong mắt xác sống là nửa hoài nghi nửa cố chấp nhưng ngại ánh nắng nóng cháy chiếu lên thân thể cuối cùng hắn vẫn nghe lời đi ra. Nước suối rất mát vô cùng trong suốt trên mặt nước in hình bóng cây loang lổ từ đây có thể nghe rất rõ tiếng côn trùng đan nhau kêu rả rích. An Tình đơn giản kỳ cọ thân mình, gột đi lớp mồ hôi dính nhớp lại nhanh chóng đem băng vải nhúng xuống làn nước. Chiếu theo kịch bản, không phải nói trên hoang đảo đều có những loài cây đặc thù như cây bồ kết sao? Vì sao cô mãi không tìm được, hại cô chỉ có thể nhặt nhạnh lá hoa rụng linh tinh, như cái nhánh cây chi đoạn khô dài đầy hai bên đường chẳng hạn. Vốn dĩ tạo cho của loài cây này khá dễ, chỉ cần đốt trong lò sắt nhưng mà điều kiện quá kém, cô chỉ có thể tay làm hàm nhai, dụ xác sống đem những khối đá to quây thành vòng tròn, đem lá cây cùng cành khô đều ném vào, dùng hộp quẹt chân quý bật lửa đốt. Đợi cháy ra cho mới có thể đem làm dầu linh tinh để giặt quần áo, tóm lại ở hiện đại gọi đó là xà phòng. Còn muối, nơi này suối trong đều là nước ngọt, không có biển rộng hồ lớn gì đó, tất nhiên muối cũng khó mà chế được. Không có muối lúc nướng thịt hương vị sẽ kém rất nhiều. Có đôi khi nhìn xác sống ăn đến vui vẻ cô rất muốn nói với hắn vị này cũng thường thôi. Không có bồ kết lúc giặt cũng khó khăn hơn nhiều. Ngâm vải thật lâu trong nước xoa xoa vò vò, dài cả cho lên mới miễn cưỡng giặt được. Rất lâu sau, xác sống khoác trên người chiếc áo khoác đơn bạc có chút đáng thương dựa vào gốc cây mơ màng. An Tình vặn eo, nhìn hắn vẫy vẫy tay. Xác sống vốn nhàm chán đã lâu lập tức nhảy lên, chạy về phía cô. Băng vải trong tay vẫn còn tí tách nhỏ giọt ướt sũng, căn bản không thể nào quấn lên người được. Xác sống lại không để bụng tiến lên muốn đoạt băng vải trong tay An Tình nhưng bị cô ngăn lại. Cô nhíu mày nhìn hắn, ướt như vậy quấn thế nào? Hắn giống như không quan tâm, không đem lời cô. Góc chuyện audio.com, nói lọt lỗ tai, vẫn tiếp tục duỗi tay muốn đoạt lại băng vải. Từ từ, An Tình nghiêng đầu, duỗi tay kéo hắn qua, mắt đối diện với ánh nhìn hoài nghi từ hắn. Tôi giúp anh tắm trước đã. Xác sống cũng không biết tại sao trong ấn tượng của hắn lại vô cùng ghét nước cho nên ngoài dùng để uống, hắn cũng không làm gì khác. Đối phương giữ chặt tay hắn. Hắn còn tưởng cô muốn giúp hắn đổi băng vai ai ngờ lại đẩy hắn xuống nước. Mặt nước yên tĩnh nháy mắt tản ra từng gợn sóng, vô số bọt nước bắn tung tóe. Xác sống phẫn nộ đứng dậy mang theo rào rào tiếng nước mái tóc dài ướt nhẹp nước theo làn da chậm chậm chảy xuống thoạt nhìn giống con gà rớt vào nồi canh. Mặt cười, sắc xanh trong mắt lóe sáng, hắn nhìn An Tình với gương mặt tràn ngập tức giận, môi run nhẹ nhẹ. Ánh mắt vốn nhu hòa lúc này trở nên hung ác lấp lánh ánh nước, nhìn An Tình như trực chờ kêu gào tức giận. Không đợi hắn phản ứng thêm, một đôi tay lạnh lẽo nâng mặt hắn, buộc hắn phải ngoan ngoãn ngẩng đầu. Sao lại không cẩn thận như vậy? Cô cầm khăn lông nhẹ nhàng lau đi bọt nước trên má, trên mắt cùng phần gáy của hắn bị dính rêu xanh. Mùi hương dễ chịu, là hương vị bùn đất. Đây là mùi hương mà hắn thích nhất, đối phương cầm khăn mềm nhẹ nhàng chà lau trên mặt hắn. Đối với sự kháng cự của tên nào đó, cô đã sớm tập thành thói quen. Nhưng lần này hắn lại không phản kháng, nhất thời khiến cô hơi chú ý. Lúc nhìn lên mới phát hiện ánh mắt đối phương đã sớm ngây ngốc. Cô nhìn hắn cười, tiện đà lại múc một gáo nước dội lên mái tóc dài của hắn, nhéo một nắm cho bôi lên, chậm rãi xoa bóp. Mặc dù cho làm từ nguyên liệu thuần thiên nhiên nhưng cô cũng không rõ nó có gây hại đến cơ thể hay không, do vậy cũng chỉ dám bôi lên đầu hắn một chút. Xác sống chỉ cảm thấy trên đầu hơi ngứa nhưng nhìn chung lại khiến hắn có cảm giác thần kỳ không nói nên lời. Nhắm mắt lại, An Tình nhướng mày nhìn hắn, chỉ thấy hắn vẫn tròn xoe mắt nhìn. Tên xác sống ngốc nghếch, cô cảm thấy vừa hài hước vừa thú vị. Một tay cô vẩy vẩy nước, bất chợt liền che mắt hắn, chắn đi con ngươi quá mức sáng ngời, nhẹ giọng nói. Mau nhắm mắt lại, cho dính vào mắt sẽ không tốt. Trước mắt u ám, trên đỉnh đầu lại được đối phương xoa nhẹ, hắn nuốt nước miếng, nhíu mày hơi do dự, cuối cùng cũng làm theo. Thấy vậy, An Tình mới an tâm giúp hắn gội đầu. Đinh, chúc mừng người chơi, độ hảo cảm mục tiêu cộng 10, tổng độ hảo cảm cộng 65. Giúp xác sống tắm gội xong, cô lại lấy khăn lông thô sơ lau qua người cho hắn, chỉ là toàn bộ quá trình đều cẩn thận dùng lực. Nói gì thì nói nhưng xác sống cũng là giống đực, nếu dùng sức quá mạnh nhỡ kích thích hắn phản ứng thì thật không tốt. Đối với nghiệp vụ nào đó, kỳ thật An Tình cũng không quen thuộc. Nhưng thực tế cô lại suy nghĩ nhiều rồi. Xác sống chẳng biết thế nào là nam nữ, tuy cũng biết e lệ khi lõa thể trước mặt người khác nhưng cởi xong làm gì, sự tình phía sau hắn chẳng biết gì cả. An Tình phí hết sức của chín châu hai hổ mới đem hắn tắm rửa sạch sẽ, thơm tho ngào ngạt. Cũng không biết đã qua bao lâu, cô sờ sờ băng vải thấy đã khô không ít. Vải cũng không còn ướt rượt nữa, chỉ còn có chút âm ẩm, hơi lạnh. Xác sống thật vất vả mới từ trong nước thoát ra. Hắn nhảy nhót trên bờ sông, tâm tình dường như rất tốt, vừa nhìn thấy băng vải trong tay An Tình liền vội vàng kêu cô quấn lên cho. Cóc truyện audio.com. Hắn, nhìn đối phương lộ ra dáng vẻ vội vàng nhiệt huyết, cô nghĩ lần này mà còn không đưa hắn, có khi hắn sẽ tức giận thật mất. Cũng may người nào đó thân mình khỏe mạnh cường tráng, cô tốn một hồi sức lực mới quấn hết băng vải cho hắn, còn hắn cũng không chê ướt. Người mùi quần áo sạch sẽ thơm tho, hết thảy đều khiến tâm trạng hắn rất tốt. Quá vui vẻ, hắn liên tiếp vỗ mạnh tay. An Tình níu lưỡi, ban đầu còn ngỡ hắn rất ghét tắm rửa nhưng hiện tại xem ra, mọi thứ vẫn ổn, hắn cũng không có phản ứng gì quá khích. Cô vui mừng nhìn hắn một cái, sau đó xoay người đi nhặt khăn lông bị hắn ném ở bên bờ. Vừa cúi người lại nhận thấy một bàn tay kéo kéo góc áo cô. Đừng nghịch, cái tay kia vẫn không ngừng kéo hơn nữa, sức lực cũng rất lớn. Ngăn không được cô đành phải xoay người, lập tức đối diện với đôi mắt lục nhạt thần khí sáng ngời. Trong mắt vui vẻ rạt rào, hưng phấn nói không nên lời. Hắn hơi thở gấp ấp úng phát ra một chuỗi lộc cộc âm thanh, động tác tay vẫn không chịu dừng lại. Vô cùng cố chấp lôi kéo góc áo cô, xác sống chỉ xuống sông, há miệng lộc cộc. Người cũng đi tắm rửa, An Tình ban đầu vẫn chưa hiểu nhưng đối phương cố chấp kéo cô xuống, cô liền hiểu. Tà ác cười, tôi hôm qua tắm rồi, hôm nay không tắm, nói xong kéo tay hắn vẫn bám dính trên quần áo mình ra. Xác sống hơi ngập ngừng, nháy mắt tiếp theo liền tăng lực trên tay. Hắn mặc kệ, dù hắn có hiểu, hắn cũng không nghe, An Tình bị hắn đẩy lùi về phía sau. Cũng may áo co giãn tốt không bị hắn xé rách. Cô cố gỡ tay hắn, một bên lắc đầu mong hắn hiểu ý mình. Xác sống có chút nóng nảy, hắn không lôi được áo bèn tấn công vào quần của cô. An Tình sửng sốt tay chợt nắm chặt nhưng lại không nhanh tay bằng hắn. Không biết hắn làm cách nào tháo xuống, cô một tay giữ quần, xoạch một tiếng. Không có thắt lưng nên quần cứ thế rộng mở theo cẳng chân An Tình trượt xuống. Cô đờ người, vội vàng duỗi tay thắt chặt dây lưng. Xác sống ở bên vỗ tay cười vui vẻ, nhảy nhót nhìn dáng vẻ chật vật của An Tình. Một tay An Tình túm cạp quần từ bên này lập tức chạy tới chỗ đối phương, duỗi tay tát một cái thật mạnh vào tên nào đó đang tràn đầy sinh lực. Thùm thụp, mặt sông yên tĩnh nổi lên một trận bọt sóng lớn, bọt nước văng khắp nơi, rơi xuống tản ra thành từng gợn nhỏ. Cùng với một tiếng hét thảm, tên nào đó vừa mới tắm gội sạch sẽ nháy mắt đã chật vật rơi xuống nước. Hai người đi dọc bờ sông trở về. Xác sống toàn thân ẩm ướt cũng không rên một tiếng lộc cộc nào, càng không giống mọi người đi theo đuôi An Tình mà lại đi trước rất nhanh đã ném cô lại phía sau. An Tình đi chưa được bao xa, bên tai đã vang lên âm thanh nhắc nhở. Canh canh canh, người chơi chú ý, nữ chính đã xuất hiện. Đóng ngoặc vuông, cô lập tức sửng sốt nhìn quanh bốn phía. Xác sống vốn thẳng tắp đi về phía trước, mắt nhìn thẳng, chân nện bước cũng đột nhiên dừng lại. Đúng vậy, hắn đang tức giận. Toàn bộ băng vải hắn yêu nhất đều bị làm ướt, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ở đằng sau, An Tình gọi hắn một tiếng, thấy hắn không đáp lại liền khom người nhặt một viên đá ném về phía gáy hắn. Hắn rốt cuộc quay đầu lại nhưng trên mặt tỏ rõ, đang tức giận, không vui. Có người hôn mê, anh qua giúp tôi một chút, vừa nói cô vừa chỉ mặt đất còn vẫy tay gọi hắn lại gần. Hai người phí, cóc truyện audio.com, không ít công sức mới mang được người trở về. Nữ chính hạ thu hôn mê nằm trên đất, hai má còn dính không ít bùn đất, môi tím ngắt, khuôn mặt nho nhỏ trắng bệch. An Tình cũng chẳng phải người quá mức thiện lương. Trong cốt truyện, hạ thu cũng được xem như nửa kẻ thù của cô. Xác sống giam giữ hạ thu, khiến cô ta vô cùng khiếp sợ hắn. Thực ra cô mang nữ chính về là có hai nguyên nhân. một là vì nữ chính không thể chết được, còn hai là cô để ý ba lô của nữ chính. Không, nói chính xác hơn là vật tư trong ba lô nữ chính mới đúng. Theo câu nói lần trước của nam chính, bọn họ đến hoang đảo này đều đi cùng trên một chiếc thuyền, không may trên đường xảy ra chuyện, chiếc thuyền lạc mất, còn bọn họ đang tìm những người sống còn lại. Nữ chính làm sao lại xuất hiện ở đây, An Tình không rõ, nhưng trời sinh nữ chính có hào quang bao phủ, cô đoán hẳn là cô ấy cũng xuyên qua hay đại loại vậy. Chỉ là tốc độ của nam chính có hơi chậm, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy nữ chính. Hả, không đúng, hình như cốt truyện nói nữ chính Hạ Thu là bị xác ướp giam giữ. An Tình nhìn nữ chính đang hôn mê trên mặt đất, trong lòng bỗng có dự cảm không tốt. Nhưng việc đến nước này, cô đành sai xác sống đi lấy khăn lông cùng nước để chăm sóc cho nữ chính. Quá trình giao lưu gian nan thế nào thì hẳn là không cần nói kỹ, nhưng tóm lại đều coi như thuận lợi hoàn thành. Xác sống tính cách không quá tốt, cả người trầm mặc ít nói. Hắn ngồi ở một bên, cách xa hai người, một tay chống cằm nhìn sang. Đốt nữ chính uống chút nước, lại lau qua mặt cho cô, sau An Tình mới đặt cô ấy nằm dựa lưng vào thân cây cổ thụ. Nửa đêm, xác sống lại đói bụng. Hắn dựng An Tình đang mơ ngủ dậy, hai mắt phát sáng, trông mong nhìn cô. Cô không thể không khen hắn một câu. Thật quá là mạnh mẽ. Hắn bắt tới những con rắn dài mấy tấc còn có ếch xanh. Đến làm đồ ăn, hơn nữa cô còn nhìn thấy cả thầm thì cũng ở bên trong. Giờ phút này nó đang ra sức vùng vẫy, cũng chẳng biết là muốn trốn hay đang quá sợ. Cô lặng lẽ đem thầm thì thả ra ngoài, được giải phóng thầm thì lập tức chạy như bay ra xa, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Xác sống như có bất mãn liếc liếc cô, trong miệng sổ vài câu, thấy An Tình híp mắt liền lập tức khôi phục an tĩnh, càng không có thêm một câu oán thán nào nữa. Đem nguyên liệu xử lý kỹ, An Tình không nghĩ mình lại có ngày đi tôi luyện kỹ năng sinh tồn, bất chợt cảm thấy mình thật to lớn. Xong xuôi, cô đưa đồ ăn đã nướng chín cho xác sống, hai mắt đang sáng lấp lánh ở bên cạnh. Không biết có phải bị mùi thức ăn hấp dẫn, An Tình bỗng nghe thấy một tiếng rên cực nhỏ, ngay sau đó là lời nói tràn ngập hoảng sợ. Ngươi, các ngươi là ai? Bóng đêm đối nghịch với ánh lửa sáng ngời. Hạ Thu vừa mở mắt đã thấy hai người xa lạ, phút chốc liền hét toáng lên. Tóm lại, chúng tôi không phải người xấu đâu. Cô có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không? Nói đến miệng cứng lưỡi khô, cuối cùng An Tình chỉ về phía thịt xiên trong tay xác sống. Mùi thức ăn chín thổi tới chui vào chóp mũi. Hạ Thu hoảng sợ trừng mắt, một câu cũng không dám nói. An Tình phí công khách sáo giải thích tình huống trước mắt cho nữ chính, nhưng cô ấy lại không có một chút phản ứng, thật là ngoài dự kiến của cô. Hôn mê lâu như vậy, hẳn là rất đói rồi. Cô bất đắc dĩ thở dài, nghĩ sẽ lấy vài sâu thức ăn từ chỗ xác sống. Vừa nghĩ vừa lấy đi ba lô của nữ. Cóc truyện audio.com. Chính, xác sống ấp úng vài tiếng, hai mắt mở lớn, bỗng nhiên nhanh chóng lùi lại, đem đồ ăn giấu ở đằng sau. Cô nghĩ hắn không hiểu bèn vẫy vẫy tay gọi hắn lại. Ai ngờ xác sống không nháy mắt nhìn cô một lúc, lại xoay người cầm một đống thức ăn rồi nhanh chân chuồn mất. Khóe mắt An Tình co rút, đây là có bao nhiêu tham ăn thế? Ba lô của tôi đâu rồi? Nữ chính bỗng nhiên tái mét mặt mày, vô cùng sợ hãi cúi tìm ba lô của mình. Thấy vậy An Tình mất tự nhiên khụ khụ, tất nhiên đồ là do mình giấu đi, không thể để chủ nhân của nó phát hiện được. À, có đồ gì quan trọng sao? Nữ chính không trả lời mà ngẩng đầu, hoài nghi nhìn cô một cái, hai má có chút ửng hồng. Không có, không tìm được thì thôi vậy. An Tình không biết xác ướp trở về lúc nào, chỉ là hôm sau nhìn thấy hắn, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Trong lúc xác sống chạy mất, An Tình có vào căn nhà kia vài lần. Đối phương bày ra dáng vẻ có bảo bối, không cho người lạ vào khiến cô còn tưởng có gì quan trọng, hóa ra bên trong toàn là băng vải, đặt chất đống ở trên giường. Ra vậy, thứ xác sống yêu thích chính là băng vải. Cốt truyện không nói rõ khi nào mới xảy ra biến cố, nhưng An Tình cũng không quá quan tâm. Mục đích của cô ở đây lúc này chỉ có một, những thứ còn lại đều không quá quan trọng. Nữ chính Hạ Thu ứng xử với An Tình khá thân thiện, nhưng lại vô cùng sợ hãi xác sống. Chỉ cần thấy hắn xuất hiện một cái là y như rằng cô ấy phải đứng cách 5 mét trở lên. An Tình hỏi Hạ Thu có muốn ăn cơm không, vì chiều hôm qua đã không ăn, sáng nay lại nhịn, khả năng sẽ không chịu nổi. Nếu nữ chính chết ở chỗ này thì cô sẽ cảm thấy rất tội lỗi. À, không cần, không cần. Hai mắt Hạ Thu sưng đỏ như không ngủ đủ, dáng vẻ lại nhút nhát sợ sệt. Xác sống ở bên cạnh chờ đến mất kiên nhẫn, đúng lúc này đến bên cạnh An Tình, lôi kéo vạt áo cô. Hắn đói rồi, An Tình bị tiếng kêu sợ hãi dọa đến nhũn cả chân, vừa quay đầu đã thấy nữ chính đang trốn sau cây đại thụ cách đây 10 mét, cái đầu nhỏ tò mò ló ra, nhìn về phía hai người. Tính cách nữ chính cũng thật đặc biệt đấy. sắc sống chớp chớp mắt rất là vô tội. Đã vậy cô cũng không miễn cưỡng đối phương nữa, yên ổn chuẩn bị thức ăn cho sắc sống. Lúc này hắn tỏ ra khá nghe lời nhưng chỉ lát sau hắn đã mang dây thừng ra. An Tình vừa nhìn thấy mặt liền đen, sắc sống tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Hắn duỗi tay chỉ về phía nữ chính đang trốn sau cây cổ thụ, một tay nhấc sợi dây. An Tình ngẩn người mất một lúc mới hiểu ra, rốt cuộc hắn học từ ai cái tật xấu này, gặp ai liền trói. Sắc sống thấy cô không phản đối liền vui vẻ dạo dực đứng dậy chạy về phía đó. Đột nhiên hắn sẩy chân, cả người giống chó gặm bùn ngã lăn xuống đất. Khóe mắt An Tình giật giật, cô bước tới rút dây thừng từ trong ngực hắn, thở dài nhìn về phía cách đó không xa. Dù cho cô đã biết cốt truyện trước nhưng lúc mới vào vẫn bị sắc sống dọa sợ, huống chi là nữ chính. Trong nguyên tác cô ấy tỏ ra ghét hắn như vậy tựa hồ cũng có thể lý giải. An Tình tự nhận mình là một người cực kỳ kiên nhẫn. Nhưng mà, ngồi ngốc chung với nữ chính càng lâu, cô càng lúc càng thấy bất lực. Nữ chính sợ rắn, ghét chuột linh tinh cũng thường. Vấn đề là cô ấy nhìn mấy con gà con thỏ cũng sẽ khóc thét chói tai. An Tình cảm thấy, thật thần kỳ, con người có ba cái gấp. Ban đêm nữ chính muốn đi vệ sinh, chỗ này không có WC nên cô. Cocchuyenaudio.com, ấy sẽ tìm mọi cách đánh thức An Tình dậy. Cô không đi một mình được à? Số cô thật cũng khổ quá đi. Tôi sợ tối. Không chỉ như vậy, thịt có mùi tanh cô ấy không ăn, phải tìm cách xẻ ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn, mỗi ngày nhất định phải tắm 2 lần. Vì sao nhất định phải 2 lần? Bởi vì, chỗ này rất bẩn, thật nhiều sâu. Cô đi cùng tôi được không? Nhìn sang đôi mắt sưng đỏ, nước mắt lưng tròng của Hạ Thu, An Tình nhịn. Cô xác định cô là nữ chính sao? Nam chính đâu sao còn chưa đem nữ chính của anh đi đi? Cô cảm thấy mình đang chăm trẻ con chứ không phải người lớn nữa rồi. Nội tâm cô ngày càng mệt mỏi và áp lực, sắc sống hình như cũng ngày càng bất mãn với nữ chính, mắt nhìn Hạ Thu dần trở nên ngoan độc. Nguyên nhân tất nhiên là vì xa cách với An Tình, từ khi thứ này, Hạ Thu, đến, thịt của hắn ít đi rất nhiều, hơn nữa sủng vật thứ hai thứ nhất là thầm thì, đối với hắn ngày càng tàn bạo. Nghĩ vậy, hắn đáng thương nhìn về phía cửa chính, khom người ngồi xử lý nguyên liệu. Ai, hắn đói bụng, muốn ăn môi cô ấy. Hắn có định đem Hạ Thu thành vật cưng thứ ba không? Sắc sống, sao có thể, không phải ai cũng có thể làm sủng vật của ta rất có nguyên tắc. Gạch nối. Sống cùng nhau vài ngày, Hạ Thu lúc nhìn thấy sắc sống vẫn luôn khóc lóc chạy thật xa. Sắc sống mỗi khi thấy vậy liền nhe răng dọa đối phương một trận. Tiếng khóc của Hạ Thu rất lớn, hơn nữa lại rất lâu. Trước ma âm liên tục rót vào tai An Tình đành phải cảnh cáo xác ướp không làm chuyện này nữa, nếu có lần sau trực tiếp đánh đòn. Hạ Thu có vẻ ngoài rất xinh đẹp và ngọt ngào, bỏ qua những vết bùn đất lấm lem sẽ thấy một làn da trắng nõn mịn màng, tóc dài đen nhánh mềm mại chính là vẻ đẹp điển hình của nữ chính, đồng thời, là một phần cả nam chính lẫn nam phụ đều yêu nhất. Nhưng tính cách cô ấy có hơi, khó có dịp đi theo sắc sống ra ngoài rừng cây, dọc đường ba người gặp khá nhiều sau cùng loài thú nhỏ. Mấy hôm nay thời tiết không tốt, mưa to cả ngày cả đêm, không trung luôn mang một màu xám xịt u ám. Hạ Thu khoác ra hồ ly mà xác ướp lấy từ đâu đó, nhìn lên bầu trời, bên tai là tiếng mưa rơi, cả người liền không nhịn được phát run, lập tức trốn sau lưng An Tình. An Tình lau mặt đẫm nước mưa, xốc lại ra hồ ly trên vai, nhìn liếc Hạ Thu một cái rồi lại im lặng. Bọn họ đi xuyên qua rừng mưa, hai bên đường cây cối xanh tươi tốt, lá cây được mưa gột rửa lay động không ngừng, thi thoảng, dưới lớp bùn đất ẩm ướt còn nhìn thấy không ít kiến con đang không ngừng chạy mưa. An Tình đi cùng sắc sống vì cô không muốn ở chung một mình với nữ chính, nhưng Hạ Thu vừa biết mình sắp sửa bị để lại thì kiên quyết muốn đi cùng bọn họ. Thời tiết thì mặc thời tiết, ăn thì vẫn phải ăn. Nhưng giữa tiết trời ác ôn như vậy, tìm đồ ăn không hề dễ dàng, huống chi bọn họ có 3 người. À không, dạ dày sắc sống nói là cái động không đáy cũng chẳng ngoa. Đi được nửa đường nhưng mưa quá lớn, bọn họ bất đắc dĩ đành phải tìm một sơn động trú tạm. Hạ Thu run rẩy, màu môi tím tái, sắc mặt tái nhợt. Thấy vậy An Tình bèn đưa cho cô một chút bánh quy sô-cô-la. Đồ này cũng lấy từ ba lô bảo bối của cô, chỉ là thời gian đã lâu nên bánh rất cứng. Lúc trước không thiếu ăn nên bỏ qua, giờ thì đành phải tạm chấp nhận. Hạ Thu giống như cũng đã đói bụng, không nghĩ ngợi nhận lấy, ngồi dịch sang một bên yên lặng. Cocchuyenaudio.com, ăn, còn xác sống miệng ăn như thuồng luồng. Rõ là đã chia cho hắn nhiều nhất, đảo mắt hắn đã ăn hết sạch. Ăn xong, hắn vươn lưỡi liếm liếm môi như đang nếm lại hương vị, sau đó đem tầm mắt dừng ở trên tay An Tình. Mắt chớp chớp, không gian yên tĩnh đến quỷ dị. Cuối cùng An Tình thở dài đem đồ ăn trong tay mình nhét vào miệng đối phương. Dù đói nhưng không thể ăn, không cách nào xuống miệng được. Lương khô là để phòng trường hợp khẩn cấp, hương vị dĩ nhiên cũng không quá ngon, hơn nữa đã quá hạn sử dụng, vì vậy cũng không nên ăn quá nhiều. Sắc sống liếm môi, vẫn cảm thấy chưa no. Ánh mắt hắn dừng trên môi An Tình, hắn chép chép miệng, chớp chớp mắt vô cùng chờ mong nhìn cô. Đợi đến khi An Tình hiểu ra, sắc sống đã đến sát bên, cả mặt như muốn dán lên. Cô duỗi tay ngăn hắn lại, lắc đầu, làm lơ ánh mắt tội nghiệp nào đó. Bên này mới an tĩnh trong chốc lát, bên chỗ nữ chính đã vang lên tiếng thét chói tai. Thái dương giật giật, An Tình đành phải xoay người sang xem cô ấy. Có rắn, rết, vụn bánh rơi đầy đất, cả người Hạ Thu sợ hãi ngồi dưới đất, sụt sịt khóc lóc. Chỉ thấy cách đấy không xa là một con rắn đang uốn lượn thân mình, đầu lại dựng thẳng nhìn chằm chằm về phía bọn họ, trong miệng không ngừng phun lưỡi đỏ tươi. Gần đó là một con rết dài sượt nhanh chóng bò trườn trên đất. An Tình nhíu mày có hơi chần chừ, cô nheo mắt nhìn, lại thấy cũng không mấy đáng sợ. Rắn chắc là không có độc, còn con rết cũng không định tấn công bọn họ. Cô bình tĩnh xoay người gọi xác sống tới. Hắn đặc biệt bình thản, sắc xanh trong mắt lập lòe lóe sáng, dường như còn tàn mát tia hưng phấn. Xác sống liếc nhìn Hạ Thu, trong suy nghĩ của hắn, có thể ăn thì phải chộp lẹ, không thể ăn thì đút cho thầm thịt, thậm chí ngay cả đoàn kiến kết bè kết cánh có đôi khi cũng không thoát khỏi ma trảo của hắn. Hạ Thu hoảng loạn nhìn con rết đang bò lại gần, vội vàng đứng lên né tránh, tiến về phía trước hai bước rồi lại lùi về sau. Xoay như ruồi hết nửa ngày, rốt cuộc lại hòa khóc. Cứu mạng, bả vai không ngừng bị người lắc qua lắc lại, An Tình chỉ thấy cả đầu cũng bắt đầu xoay mòng mòng. Cũng may xác sống nhanh tay, vừa khom lưng đã bắt được, bóp đầu, xách con rắn lên. Cái đuôi con rắn nhỏ rất mềm dẻo, tuy đầu nó bị nắm nhưng thân mình vẫn không ngừng đong đưa qua lại. Hạ Thu vừa ngẩng đầu, oa một tiếng lại cúi đầu trốn sau lưng An Tình, không ngừng khóc lóc. Xác sống không thèm để ý, đem rắn nhỏ thu lại. Không sai, nó sẽ trở thành cơm trưa của tên nào đó. Hoặc cũng có thể là cơm tối. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mưa to cuối cùng cũng ngớt, sắc trời đã trong xanh trở lại, dường như còn hé ra ánh dương chói lọi. Lúc sau, ba người chuẩn bị rời hang động. Bước chân ra ngoài, An Tình vừa hít một hơi không khí mới mẻ đã bị xác sống đẩy một cái. Đối phương kêu vài tiếng rồi lập tức cầm tay cô kéo về phía sau mình. Cô xoay người nhìn bóng lưng hơi run kia, lại ngó ra nhìn mới mơ hồ nhìn thấy một bóng màu nâu nhạt. Xác sống nắm chặt tay, giống lên một tiếng, cơ bắp sau lưng căng cứng, âm thanh vang lên ẩn chứa bạo nộ cùng cảnh giác vô tận. An Tình thấy vậy bèn sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn lui về trong sơn động. Cô mới nhìn loáng thoáng nên không rõ con gì vừa đến thì bên kia đã truyền đến tiếng hét chói tai của Hạ Thu. Con báo, con báo, ngao, chưa kịp nhìn kỹ, đáp lại cô là một tiếng gầm đinh tai. Góc truyện audio.com, nhức óc, xác sống chắn ở ngoài cửa động, dường như cũng không sợ âm thanh kia nhưng cả người căng thẳng thấy rõ. An Tình im lặng, duỗi tay bịt kín miệng Hạ Thu đang không ngừng sụt sịt, lại ra sức kéo cô ấy đứng vào trong. Ngẩng đầu tầm mắt xuyên qua những bụi cỏ cao cao liền thấy một cái mặt mèo nâu nhạt với những đốm đen phía trên lông. An Tình bước lên phía trước một bước rồi hai bước, lúc sau đã đứng cạnh xác sống. Lúc này cô cũng đã nhìn rõ đúng thật là một con báo. Cái đuôi của nó áp xuống dưới, nửa người trên cũng nằm áp xuống chờ phục kích. Mắt của nó màu vàng nâu cũng lớn hơn mắt mèo nhiều lần. Lúc này, hai mắt nó không chớp nhìn chằm chằm theo những chuyển động chậm rãi của xác sống, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phi tới cắn đứt cổ họng của hắn. Loài báo bình thường sẽ không tập kích chính diện con người nhưng dạo gần đây mưa to, dường như đã phá vỡ thói quen vồ mồi của nó. Ngô ngô ngô, cho dù bị lấp kín miệng, Hạ Thu vẫn không ngừng kêu khóc sợ hãi giống như lúc nào cũng có thể ngất đi. Cái khó nhất khi đối phó với con báo chính là tốc độ của nó rất nhanh. Hơn nữa trực giác của động vật đều vô cùng mẫn cảm. Khi mình hành động dựa vào phán đoán, nó sẽ tự phân biệt được đối thủ mạnh hay yếu. Hiện tại những người mà nó thấy khá yếu chính là An Tình và Hạ Thu, mà điều này Hạ Thu tất nhiên cũng hiểu. Lúc này, con báo đốm đang do dự, tầm mắt chuyên chú của nó thỉnh thoảng đảo quanh hai người, giống như đang suy xét lựa chọn xuất kích chính diện hay vẫn là chọn thời cơ khác. Xác sống đột nhiên đẩy tay An Tình. Cô thậm chí chưa kịp hét lên, tay hắn đã nắm lấy một thứ có làn da trơn trượt, đầu cũng không cúi liền móc ra, sau đó ném nó ra không trung, chính là con rắn xanh nhỏ lúc trước mới bắt được. Ngào con báo giống như tên rời cung, lập tức nhảy xa ra chừng 3 mét. Nó nhanh nhẹn không tiếng động nhảy tới bờ suối, cái miệng đỏ to như chậu máu lập tức cắn lấy con rắn nhỏ kia. Chưa đầy vài giây sau, xác sống đã vọt sang. Hắn nhặt một thân cây to bằng cánh tay từ dưới bùn lên. Cùng lúc con báo liền xoay người, tức giận giống lên một tiếng, nhảy phát sang, nhằm về phía xác sống đang cầm theo thân cây. Ngao ngao ngao, xác sống giận dữ giống lại, giơ thân cây vừa dài vừa nhọn lên, thẳng tắp hướng về cái miệng báo đang há to. An Tình cả kinh, mồ hôi lạnh đã ròng ròng nơi sống lưng, trong lòng chợt có cảm giác không ổn. Cô vội vàng chạy về phía xác sống, bỗng cánh tay bị một cỗ lực kéo lại, thân mình không thể không lui về sau. Đừng đi, tôi sợ. Tiếng khóc của Hạ Thu đồng thời vang bên tai. Phớp, lúc này con báo đã nhảy xuống, móng vuốt sắc bén của nó tàn nhẫn cào qua vai xác sống, đem băng vải trên người hắn xé tan, thậm chí còn thấy rõ vết cắt trên da hắn đang chảy dòng máu đỏ thắm, mà con báo đang há to miệng lại không còn cơ hội cắn tới. Cú đánh có tác dụng, hơn nữa xác sống trời sinh quái lực, thân cây bén nhọn đã xuyên qua đầu con báo, máu của nó văng lên đầy mình, đầy mặt hắn. Đang sống sờ sờ lại phải chứng kiến một màn mạo hiểm trước mặt, cả người liền giống như ngừng thở. Không gian tĩnh lặng, xác sống đột nhiên quay đầu nhìn hai người đang đứng há miệng thở dốc trong sơn động. An Tình đang sững sờ chợt tỉnh lại. Cô quay đầu rút tay mình khỏi tay Hạ Thu, nhấc chân muốn chạy về cửa động nhưng Hạ Thu lại không thuận theo, cứ giữ dịt lấy An Tình không cho. Cóc truyện audio.com, đi, xác sống lại hô một tiếng, quay đầu nhìn lại lần nữa, trên mặt đầy máu càng thêm dữ tợn, trong mắt xanh nhạt còn ẩn ẩn tia máu. An Tình nhíu mày kéo tay Hạ Thu đang quấn mình như con bạch tuộc, lại không ngờ Hạ Thu sợ hãi liền oa oa khóc lớn. Bất luận cô muốn đi đâu, Hạ Thu đều kéo không tha, tiếng khóc thê lương cũng lập tức vang vọng toàn sơn động. Khóe mắt An Tình co rút, cô hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người nhìn nữ chính đang nước mắt lưng tròng. Bên kia xác sống mãi không thấy An Tình tới liền ném con báo xuống đất, nhấc chân đi về phía cô. Sắc mặt Hạ Thu trắng bệch, người run lẩy bẩy, tóc ẩm ướt dán vào gương mặt, nhìn qua vô cùng đáng thương. Tay cô ấy túm chặt lấy An Tình, nhất quyết không cho An Tình đi. Chỗ này thật đáng sợ, tôi phải rời khỏi đây, tôi không muốn cứ ngốc tại đây, ai cứu tôi với, cô đừng đi tôi sợ lắm. Bốp một cái tát dừng trên gương mặt tái nhợt kia cũng khiến mặt Hạ Thu lệch sang một bên. Thành âm khóc nháo lập tức im bặt, sơn động vốn ồn ào nhất thời lâm vào an tĩnh, Hạ Thu ngơ ngác ngây dại cả người. Tuy An Tình đồng ý hỗ trợ nữ chính trong nguyên tác nhưng sự nhẫn nại của cô cũng có giới hạn, cũng đừng tưởng cô không dám xuống tay với nữ chính. Tát cô ta một cái, năng lực này của cô vẫn có. Cô hít sâu một hơi, đè nén tâm tình nóng giận, không muốn nói mình đã nhịn nữ chính đủ lâu rồi. Cô chẳng phải bạn nữ chính, cũng không có nghĩa vụ phải bảo hộ cô ta, trước sau cô chỉ chú ý có mỗi xác sống. Khi gặp nguy hiểm, cô phải bảo vệ người mà cô muốn bảo vệ chứ. Nếu hôm nay xác sống có mệnh hệ gì cô, liếc xéo nữ chính đang phát ngốc một cái, An Tình buồn bực thở hắt ra, kéo cái tay đang bám dính mình ra, xoay người bước ra ngoài sơn động tìm xác sống. Xác sống có vài chỗ bị thương nhưng theo An Tình quan sát mấy chỗ đó không coi là nặng, chỉ có hơi chảy ra. Cơ mà ngoài ra chảy máu nhẹ vẫn khiến cô đau xót không thôi. Cả người xác sống tràn ngập mất mát, tâm trạng hắn cũng không tốt, ủ rũ cúi đầu. Hắn chú ý không phải những cái kia, ý chỉ vết thương, hắn tội nghiệp sờ soạng băng vải bị xé rách lung tung rối loạn. Mặt hắn héo quắt, mắt xanh phủ kín một tầng u ám. Ngào, món đồ hắn yêu nhất hỏng rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lúc bọn họ trở về, Hạ Thu không biết đã chạy đi đâu, giống như vô cùng khiếp sợ với việc mình bị đánh. An Tình tỏ vẻ, đừng tưởng cô là nữ chính thì bà đây không dám đánh cô. Cô cũng không thừa tinh lực mà đi chăm lo từng ly từng tí cho nữ chính. Nếu phiền toái chủ động tìm tới mà không cách nào từ chối thì cô có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng người đã chạy đi cô cũng không có thừa hơi làm những việc thừa thãi. Cũng may xác sống không bị thương nghiêm trọng. An Tình nghiêng người, duỗi tay muốn cởi băng vải trên thân mình xác sống nhưng hắn lại cứng người, lập tức trốn về sau. Anh bị thương rồi, phải lau đi. Vì không có côn trùng bông băng chữa thương, cô chỉ còn cách lau qua vết thương bằng nước. Tuy đó không phải biện pháp tốt nhưng vẫn hơn để không khiến vết thương bị nhiễm trùng. Cô muốn tháo băng vải trên người hắn, hắn lại trốn mất. Cô ngừng tay, nhướng mày nhìn hắn, còn trốn sẽ cắt cơm. Trong họng xác sống phát ra những âm thanh lộc cộc, cặp mắt xanh biếc liếc cô một cái, lại ngắm nhìn băng vải đã rách bươm, tràn ngập đau lòng. Cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp, An Tình kéo xác sống vào căn nhà bảo bối của cocchuyenaudio.com. Hắn, còn chưa bước vào, đối phương đã xoạch một cái, giống như con bạch tuộc tám chân níu chặt vào cửa. Cô chợt thấy hơi buồn cười, buông bàn tay đang nắm chặt nhón chân, tiến đến bên tai hắn nhẹ nói. Mau, bỏ ra. Không hiểu sao, rõ ràng âm thanh của cô không mấy đáng sợ nhưng lại khiến thân thể xác sống có cảm giác run rẩy. Hơn nữa, hơi thở mỏng nhẹ bên tai, cảm giác cũng vô cùng ngứa. Hắn không nhịn được cuối cùng phá lên cười. An Tình lập tức túm lấy hắn, kéo nhanh vào nhà. Rõ là hắn đã giấu nhiều băng vải như thế, chẳng hiểu còn thương cảm cái gì nữa. Lần nữa bị lột sạch mặt sắc sống đỏ ửng, hai tay hắn che loạn trên dưới, càng làm lại càng thêm loạn. An Tình lấy nước rửa sạch miệng vết thương của hắn, hắn cũng không kêu đau một tiếng, miệng vết thương cũng không thâm đen. An Tình ấn bả vai hắn, nhẹ nhàng thổi. Lúc này sắc sống lại thấy ngứa, hắn bật cười. Khoảng cách hai người rất gần, sắc sống tháo bỏ băng vải, gương mặt tinh xảo trưng ra liền thành cảnh đẹp ý vui, nhất là đôi mắt xanh biếc như đá quý sáng lên, long lanh nhìn cô chăm chú. Mắt cười chợt thay đổi, tầm mắt hắn dừng trên cánh môi của người trước mặt, hồng nhuận, no đủ, dường như ăn rất ngon. Cả sáng hắn chưa ăn cái gì ngon, trong bụng sớm rỗng tuếch đã đói đến mức không chịu được. Lúc này vừa nhìn, hắn không nhịn được vươn đầu lưỡi ra liếm môi. Nghĩ đến môi An Tình ngọt ngào lại mềm mại, hắn càng không nhịn được nuốt nước bọt cái ực. Cùng lúc đối phương cũng ngẩng đầu tầm mắt liền đối diện với hai tròng mắt sáng lấp lánh của hắn. Hắn bỗng không hiểu vì sao trong lòng lại có hơi khẩn trương. Đối phương nhìn hắn cười, ghé sát lại cuối cùng dừng trên môi hắn, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chợt lướt qua. Đinh, chúc mừng người chơi, độ hảo cảm mục tiêu cộng 10, tổng độ hảo cảm cộng 75. Cô duỗi tay nhéo mặt hắn, hất đầu chỉ vào những băng vải trong nhà như muốn hỏi hắn. Có nhiều băng vải như vậy, cô ném những đoạn vải rách này đi được chứ? Đầu xác sống còn quay mòng mòng, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Lúc sau hắn tỉnh lại, cô đã cầm món đồ hắn âu yếm đi ra ngoài. Xác sống lập tức mở to mắt tỏ vẻ không đồng ý. Hắn vội vàng vơ những băng vải mà hắn coi như bảo bối vào lòng, nhíu mày trừng mắt nhìn cô. An Tình cũng không ấu trĩ như vậy, nhìn hắn một cái. Nếu hắn đã muốn thì cứ thu đi, dù sao nó cũng không phải món đồ nhất thiết phải vứt đi. Cô lấy ba lô nữ chính ra, lục qua lục lại, muốn tìm xem có đồ cấp cứu như thuốc chữa thương gì đó cho xác sống không. Cô xách ba lô tới bên cạnh xác sống nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì, sờ lại sờ cuối cùng sờ thấy một thứ vô cùng quen thuộc. Cô run rẩy móc món đồ đó ra, nhìn nó chợt cảm khái trong lòng. Bên này, xác sống trơ trọi đứng mãi một chỗ, sớm đã nhàm chán. Mắt hắn vừa lúc dừng trên món đồ trong tay An Tình. Trắng trắng, hơi mỏng, nhìn giống băng vải của mình. Hắn nhìn chằm chằm một lúc lại thừa dịp An Tình còn sững sờ, cõi lòng tràn ngập tò mò liền vươn tay, thoát cái đã đoạt được. Hắn sờ lên, mềm mại, cảm xúc thật khác với băng vải của mình, chính là, hắn rất thích. Hắn cười hì hì ngẩng đầu nhìn An Tình, há miệng ục ục ục ục cầm đồ trong tay vẫy vẫy. Hắn muốn An Tình cho hắn thứ này. Trong phút chốc ngây người vì đồ bị cướp đi, lại bị tiếng cười đánh thức. Cô yên lặng nhìn xác sống, liền thấy. Góc chuyện audio.com, đối phương đang cười tủm tỉm, trong tay cầm đồ dùng sinh lý của nữ sinh băng vệ sinh. Hắn vui vẻ như con nít, bộ dáng giống như đặc biệt thích. Khóe mắt An Tình co giật, lập tức cướp vật trong tay xác sống về, lại chừng hắn một cái. Đồ dùng sinh lý có gì vui? Xác sống nhìn tay mình rỗng tuếch tức khắc không còn vui nữa. Không phải nó giống băng vải của hắn sao, cần gì phải nhỏ mọn thế? Xác sống không ngừng gầm rú về phía An Tình, cũng không màng thân thể trần truồng của mình, vươn tay muốn cướp lại. An Tình đương nhiên không thể cho hắn nên cũng hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ kháng nghị. Băng vệ sinh trong tay hai người kéo tới kéo lui, sau một phen tranh đấu, cuối cùng không duy trì được mà xoẹt xoẹt, chia thành hai nửa. Một nửa trong tay An Tình, nửa còn lại trong tay xác sống. Xác sống sửng sốt một chốc, sau đó lập tức khôi phục gương mặt tươi cười. Hắn nâng miếng băng trong tay lên cao, cuối cùng đem nó đội lên đầu như cái mũ, lần nữa vươn tay sờ tới sờ lui, dường như cảm thấy khá đẹp nên cười vui hớn hở, hai mắt híp lại thành mảnh trăng non cong cong. Quả thật không nỡ nhìn thẳng, An Tình há miệng nhìn gương mặt tươi cười thỏa mãn của xác sống, trong lòng cảm thấy tận sâu vô lực. Lúc sau, khi đã không thể nhìn được nữa. An Tình không nói một lời cướp miếng băng trên đầu xác sống, ghép lại với một nửa băng của mình, cuộn lại, sau đó tùy ý nhét vào ba lô. Cô làm lờ ánh mắt ủy khuất của hắn, chồng đống băng vải lên người hắn, cũng lười phí lời giải thích với hắn đó là hành vi đáng xấu hổ đến mức nào. Thật ra cô còn tìm thấy một cây bút cùng mấy đồ dùng linh tinh trong ba lô. Dù sao cũng là con gái, tất nhiên phải khác với con trai, ở phương diện trang bị sẽ chuẩn bị chu đáo cẩn thận hơn rồi. Nữ chính chạy tới nơi nào cô chẳng rõ. Có hào quang bên người chắc không đến nỗi quá khó khăn, sớm hay muộn cũng gặp gỡ nam chính thôi. Trước mắt cô cứ dạy dỗ tên xác sống này cho tốt là được. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hãn, là An, tựa Hãn, An tình yên lặng lấy đồ ăn chặn miệng xác sống, vẫn là để hắn thành thật ăn xong rồi tính thôi. Mắt hắn sáng lên, miệng cắn đầy thịt quai hàm theo động tác nhai nuốt chuyển động lên xuống. Cuối cùng cô cũng không bắt hắn phải nói những tiếng kỳ quái nữa rồi. An tình có đôi lúc cảm thấy thật bất lực, cô dạy hắn nhiều lần như thế nhưng tại sao hắn chết sống không học theo? Hệ thống này, chẳng lẽ không thể cho cô một cái bàn tay vàng gì đó ư? Nhưng hiển nhiên, hệ thống sẽ không. Từ lúc tiến vào trò chơi đến giờ, cô luôn khát cầu một lần được đắm chìm trong ánh sáng của hào quang phụ trợ. Xác sống ăn xong, thè lưỡi liếm liếm môi, lại tháo tung băng vải trên miệng, lộ ra đôi môi đầy đặn, sau đó tầm mắt chuẩn xác dừng trên miệng An Tình. An Tình, chờ khi nào anh nói sõi thì mới được yêu cầu tôi. Xác ướp tỏ vẻ thực vô tội, mấy ngày nay không khí dần nóng lên, thời tiết nơi hoang đảo cũng biến đổi rất thất thường. Dạo trước thì mưa to mấy ngày liền thì bây giờ lại nắng gắt không chịu được. Xác sống ôm yếu cuộn ở trong nhà, cả người lười nhác dựa vào trên giường, cửa sổ bị hắn che kín bởi bất cứ thứ gì trong phòng. Hắn vẫn luôn không thích ánh nắng mặt trời. Nhà này là anh dựng à? An Tình từ lâu đã tò mò thắc mắc về vấn đề này. Xác sống ngáp một cái, một tay xoa bụng, lười biếng lắc đầu. Câu trả lời cũng nằm trong dự đoán của Góc Truyện Audio.com. Cô, xác sống nào giống người có kỹ thuật hay có thể chịu khổ? Nhìn cái dáng vẻ ăn no liền nằm của hắn đi, làm sao mà giống? An Tình nhìn hắn lười biếng nằm ngủ bèn quyết định ra sông tắm rửa. Hôm nay nóng giống như một lò nhiệt, trên người cô ra thật nhiều mồ hôi dính nhớp, rất khó chịu. Lại liếc nhìn xác sống một cái, sau đó cô cầm một ít vật dụng ra khỏi phòng, đem cửa nhẹ nhàng khép lại. Rừng cây bóng mát bao trùm, hòn đảo vẫn khá mát mẻ. Ánh nắng loang lổ chiếu qua tán cây, thật ra cũng không nóng đến như vậy. An Tình tắm gội, giặt rũ, phơi khô quần áo xong xuôi, tâm trạng cũng vui vẻ lên nhiều. Nghĩ tới lúc xác sống tỉnh dậy không thấy cô, không biết có dậm chân đòi ăn hay không nữa. Ầm ầm ầm, An Tình giật mình kinh ngạc, thân thể theo bản năng lung lay trực ngã. Dưới chân đứng không vững, vốn nghĩ mình xuất hiện ảo giác, mắt nhìn đều mơ hồ, cô chợt phát hiện cảnh vật bốn phía cũng đều lung lay theo. Bốn phía bỗng nổi lên trận cuồng phong, cơn gió xoáy dữ dội. Ầm, trong không gian bỗng vang lên tiếng động lớn khiến chim chóc động vật trong rừng kinh sợ bay, chạy toán loạn. Động đất, An Tình nhíu mày cũng không nghĩ thêm, nhanh chóng nhặt ít đồ của mình chạy về phía bìa rừng. Không hiểu tại sao cô lại ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đã bừng lên một ngọn lửa giữa nắng hè chói chang. Phanh, một tiếng nổ mạnh, ngọn lửa rất mau lan ra khắp rừng cây. Hướng gió không ổn định, An Tình đành phải chạy tới vùng đất trống. Cây cối xung quanh bốc cháy, ánh lửa nhiễm hồng cả không gian, âm thanh lép bép lửa cháy vang bên tai không dứt. Cô chạy với tốc độ cực hạn ra khỏi rừng cây, hướng về phía nhà của xác sống. Từng đợt sóng lòng không ngừng đánh úp về phía cô, nháy mắt lao khỏi rừng cây, trên đầu lại vang lên âm thanh của cánh quạt, cô bỗng có cảm giác mình đang mơ. Lộc cộc, gió to không ngừng đập vào thân trực thăng màu lục đậm, có cảm tưởng như trực chờ hất bay nó đi. Mà dường như vì bên dưới đang bốc cháy nên máy bay không cách nào đáp xuống, chỉ có thể bay vòng vòng trên đầu An Tình. An Tình có hơi ngơ ngác đứng tại chỗ, nhất thời cũng quên mất phải phản ứng. Thật lâu sau, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, trong mắt rốt cuộc xuất hiện một bóng dáng màu trắng. Cô ngửa đầu nhìn lên, một chiếc máy bay trực thăng đang dần hạ cánh, cuối cùng dừng trên đầu cô, cửa khoang mở ra, thang dây được ném xuống dưới, cùng lúc một giọng nói quen thuộc vang lên. Đã lâu không thấy, xác sống vô cùng mẫn cảm, tất nhiên sẽ cảm nhận được lòng đất nơi mình thường sinh hoạt có gì khác lạ. Hắn vừa ra khỏi cửa đã thấy không xa An Tình đang đứng quay lưng về phía hắn. Hắn liếm môi rồi giống lên một tiếng, đang muốn giơ tay chào hỏi lại phát hiện đối phương dường như không nghe thấy. Có hơi chút không vui rồi đấy. Lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, thân thể xác sống theo đó lung lay. Hắn chợt cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên. Giữa không trung đã xuất hiện một vật thể to lớn, âm thanh phát ra cũng rất ồn ào. Nó dừng trên đầu An Tình, vài người từ trong đó bước ra. Hắn híp mắt nghiêng đầu nhìn, sững sờ một lúc nhưng không nhận ra người kia là ai. Lâu sau, hắn siết tay, nhận ra một người trong số đó, là người ngày đó bị An Tình đánh khóc. Lòng hắn lập tức trùng xuống, hắn nhìn lên ba người trên trực thăng, nội tâm vốn bình tĩnh dần dần trào lên một, Góc Truyện Audio.com. Đợt sóng lớn, hắn siết chặt ngón tay, cả người lâm vào trạng thái khẩn trương cao độ. Trước đây rất lâu, hắn đã từng thấy món đồ này. Xác sống tự nhận mình là đại ca của cái mảnh đất này. Bất cứ loài sinh vật nào ở đây đều không thể đánh bại hắn, nhưng... đã từng có một người, cũng là người đã vuốt đầu hắn, bỏ lại những thứ này mà đi, sau này cũng không quay về. Hắn ngẩn ngơ nhìn thứ to lớn kia đang phát ra tiếng vang, trong lòng càng thêm khẩn trương. Hắn nuốt nước bọt chờ An Tình đi xuống. Chính cô đã nói, sẽ không bỏ rơi hắn, nhưng, không có người bước xuống. Hắn lại lắc đầu, cô đã nói sẽ không đi mà. Xác sống ngơ ngác nhìn máy bay đang nâng cánh, hai mắt chăm chăm nhìn về phía cửa khoang, giống như sẽ thấy ai đó bước ra chờ mong chuyện gì đó. Rốt cuộc ba người đi vào máy bay, cánh quạt máy bay không ngừng xoay tròn, tâm hắn dần rơi xuống đầm băng. Đi rồi sẽ không bao giờ trở lại, hắn cũng sẽ không còn được gặp cô nữa, sẽ không còn gặp lại. Xác sống sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên trừng lớn mắt giống giận một tiếng, cả người vọt về phía trước. Dù thế nào, Hạ Thu vẫn mang trong mình hào quang của nữ chính. Cũng bất kể ra sao, bọn họ rốt cuộc sẽ gặp lại. Tôi tới cứu cô, nơi này không an toàn, mau đi thôi. Hạ Thu thân là nữ chính trong nguyên tác, tuy rằng tính cách có hơi khiếm khuyết nhưng vẫn mang tình cảm thánh mẫu muôn thuở bất biến. Cô ấy đối với cái tát kia dường như cũng không mấy bận tâm. Hai người nói chuyện, Hạ Thu không đợi An Tình đáp lời đã bắt lấy tay cô muốn kéo lên máy bay. Cánh trực thăng quay tít tạo nên từng trận gió lớn thổi tóc dài bay toán loạn. An Tình ngạc nhiên, cảm giác tiết tấu này dường như hơi nhanh. Cảm ơn cô nhưng không cần đâu. Hạ Thu thấy đối phương dầu muối không ăn thì trở nên nóng nảy, trên làn da trắng nõn xuất hiện một mảng hồng. Sao cô cứng đầu như thế? Nơi này hoang vắng như vậy, đừng nói sinh sống, ăn cơm cũng thành vấn đề rồi đấy. Trong đầu cô hiện lên ký ức sinh hoạt mấy ngày trước, lập tức liền có cảm giác ghê tởm quen thuộc. Dù cho An Tình dãy giụa như nào cũng không thể sánh được với sức lực của một nam một nữ. Hai người họ tóm chặt nhất quyết không thả An Tình ra. Hai người cưỡng ép kéo cô lên máy bay, giọng điệu có phần vội vã. Bọn họ đã phải liều mạng tìm kiếm đồng bọn sau mới đem máy bay đi đón người. Tất cả đều bởi họ đã sớm không chịu được cuộc sống trên hoang đảo này, chưa kể nơi này còn nhiều sinh vật lạ như thế. Đội thăm dò phát hiện ra hoang đảo này nhờ vào lần động đất đột nhiên xuất hiện. Trước kia đã có một đội thăm dò khác đến khu vực này nhưng cũng không phát hiện ra nó. 6 năm trước từng có một đội tìm thấy hòn đảo này. Hạ Thu lẩm bẩm trong miệng, cô càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, bọn họ đến đây là do cơ duyên trùng hợp nên không có trang bị được đầy đủ. Do đó, có thể nói toàn quân bị diệt, hơi thở An Tình hổn hển, cô vừa ngẩng đầu đã thấy Hạ Thu cầm súng nhắm về mục tiêu nào đó. Cô điên rồi, nhìn theo hướng súng, cùng lúc cô nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Cô thấy xác sống đang phi như bay tới đây, hắn trời sinh quái lực chỉ trong mấy giây, máy bay trực thăng dần lung lay còn hắn đã nhảy lên trên thân máy. Ngắn ngủi vài giây, cô nhìn mà toát hết mồ hôi. Tay Hạ Thu run rẩy, vừa ngẩng đầu đã đối diện với một đôi mắt xanh biếc ở ngoài cửa sổ, mới nhìn đối. Góc truyện audio.com, Phương toàn thân quấn vải liền không nhịn được sợ hãi. Đừng đến đây, cửa khoang còn chưa kịp đóng vì bọn họ vội cất cánh. Gió to không ngừng ùa vào khiến An Tình gian nan mở mắt. Dựa vào chiều gió, cô đột nhiên duỗi tay giật lấy khẩu súng trên tay Hạ Thu. Một tiếng đùng lớn vang lên. Bởi vì không giữ kịp, súng trên tay Hạ Thu bắn lệch về cửa khoang. Một tay An Tình nắm lấy thân súng của đối phương, mắt đối mắt hơi thở nguy hiểm. Hạ Thu dừng tay, lông tơ trên người dựng đứng. Gió lốc thổi lên, âm thanh lục cục thật lớn của cánh quạt quanh quẩn ngay trên đầu xác sống, thật chói tai. Hắn vừa mơ hồ, lại vừa nôn nóng. Những ngón tay hắn thật vất vả mới bám trụ vào cửa hầm dưới bụng trực thăng mặc cho thân thể không ngừng đung đưa theo gió. Hắn chậm rãi di động. Xuyên qua cửa kính, hắn nhìn thấy An Tình vừa lúc cô ấy ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn chợt nao nao, sao động bao nôn nóng bỗng nhiên biến mất, tâm trí hắn bỗng trở nên an tĩnh lạ thường. Hắn há miệng muốn nói gì đó lại chợt phát hiện mình chỉ có thể ô a kêu to, trong lòng cuống lên, một tay lại vội vàng gõ lung tung vào khung máy. Bên này nhìn sang, An Tình bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Mau vào đi, cô không rảnh lo Hạ Thu nên một phen đoạt lấy súng của đối phương rồi bò tới cửa hầm, gió lớn thổi tóc cô loạn xạ, hai mắt cũng giống như không tài nào mở được. Xác sống bám chặt vào cửa khoang bên cạnh cô vội vàng vươn tay giữ chặt lấy hắn. Xác sống thấy An Tình ngày càng tiến gần mình liền không nhịn được mỉm cười. Thấy cô vươn tay, hắn có hơi sửng sốt sau lại ngốc nghếch duỗi tay theo. Khoảnh khắc hai người vừa cầm tay chợt có tiếng nói từ phía sau An Tình vang lên. Đây là tên xác ướp lần trước, gió quá lớn khiến An Tình không nghe rõ người đó nói gì, càng không thừa hơi đi nghe, cô chỉ biết gắt gao nắm chặt tay Sắc Sống, gắng kéo về phía mình. Sắc Sống nhìn cô không chớp mắt như muốn khảm bóng dáng cô vào sâu trong trí nhớ. Đùng, bên tai là một tiếng vang lớn. An Tình trợn mắt, sống lưng toát ra từng cơn rét lạnh, khẽ nghiêng mặt chỉ thấy một cánh tay đang nắm khẩu súng, còn họng súng chĩa thẳng về phía Sắc Sống. Sắc Sống ngẩng đầu, mắt nhìn không chớp, trong mắt là dáng vẻ An Tình trợn mắt tròn xoe khiến hắn nhớ lại lần đầu gặp cô. Lúc ấy, mắt cô cũng mở to, xoe tròn khiến hắn cảm thấy chơi rất vui. Và quanh quẩn bên tai như có tiếng nói quen thuộc. Tôi là An Tình. An Tình, đáy mắt hắn in bóng hình cô, mái tóc đen dài trong gió cuồng loạn bay múa, dáng vẻ cô vội vàng kinh hoàng nhìn hắn nói gì đó. Nhưng gió quá lớn, hắn không nghe được, chỉ có thể thấy miệng cô không ngừng đóng mở. Mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn cô, hắn rất nghiêm túc muốn nghe cô nói, rồi hắn thấy cô ho liên tục không ngừng thở dốc. Hắn thấy đau lòng, chợt muốn nhắn cô hãy nói chậm lại. Mau tránh đi, hắn muốn giết anh, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đùng, An Tình ngừng thở, cảm thấy nhịp tim cũng như ngừng lại. Tiếng súng vừa vang lên, nơi bả vai cuốn băng trắng của Sắc Sống đã lan tràn những tia máu đỏ, lại trong nháy mắt máu thịt đã lẫn lộn. Hắn ngạc nhiên, miệng còn đang hé, khẽ mấp máy. Cô trợn to mắt, tiếng nói ai kia theo gió vang đến bên tai. Rõ ràng, đó là những từ mà cô muốn dạy hắn nói nhất, hắn lại chọn thời điểm không phù hợp như vậy để nói. An, An, hai mắt hắn vẫn như cũ chuyên chú nhìn mặt cô. Tay hắn bỗng trượt một cái, ngón tay đã nắm vào khoảng không. Hắn rơi, gocchuyenaudio.com, xuống, rơi xuống rồi biến mất không thấy. Đinh, chúc mừng người chơi, độ hảo cảm mục tiêu cộng 10, tổng độ hảo cảm cộng 85. Trượt rồi, người đó lẩm bẩm tiếc nuối, lắc lắc đầu, đang muốn thu súng, cả người trượt cứng ngắc. Bóng người lúc nãy vẫn còn ghé ở cửa khoang giờ đã không thấy nữa. Thân thể An Tình rơi với tốc độ cực nhanh, trên mặt bị gió quét phát đau. Mấy năm trước hòn đảo đột nhiên xuất hiện cùng với Sắc Sống. Cứ thế, vai ác một mình sống trên hòn đảo hoang rộng lớn kỳ lạ này. Hạ Thu vừa nói, đã từng có một đội thăm dò tới đây. Như vậy đã có thể lý giải thắc mắc của cô về căn nhà cùng những dụng cụ sinh hoạt đơn giản ở chỗ Sắc Sống, mấy thứ đó hẳn là do đội thăm dò lưu lại. Đội thăm dò đã từng tiếp xúc với hắn nhưng về sau, bọn họ lại rời đi. Thế hóa ra, trong cốt truyện nói Sắc Sống tấn công nữ chính, thực ra không phải vậy. Có lẽ, đó chỉ là hắn muốn làm quen với cô ấy mà thôi. Người cô đơn sống trên hoang đảo nhiều năm như vậy, khi có người nào đó xuất hiện là sự kiện cỡ nào vui sướng. Cho nên ngay lần đầu gặp mặt hắn mới trói chặt không cho cô đi. Cho nên, hắn mới luôn cư xử kỳ lạ như vậy. Keng keng keng, chúc mừng người chơi mở ra đại lễ bao từ hệ thống. Đóng ngoặc vuông, hệ thống vẫn luôn im lặng chợt reo vang. An Tình rất đỗi ngạc nhiên, cũng không biết trải qua bao lâu, đập vào mắt cô là một mảng xanh Sau đó, thân thể liền rơi xuống rừng cây, gương mặt bị nhánh cây quét qua, trừ bỏ cảm giác đau cũng chỉ là đau. Đường lúc cô nghĩ mình sắp rơi xuống đất chết thì xào xạc nhánh cây kịch liệt lay động, chim chóc làm tổ xung quanh tan tác bay đi. Hai chân cô lung lay giữa không trung. Lúc cô lấy lại tinh thần thì phát hiện mình bị treo trên cây. Trái tim giống như ngừng đập, khắp người An Tình đều là mồ hôi, giống như vừa vớt ra khỏi nước. Cô cúi xuống nhìn, lập tức nhận ra cách đó không xa là Xác Sống đang an tĩnh nằm thẳng tắp. Keng keng keng, người chơi chú ý, giá trị sinh mệnh của mục tiêu trừ 20. An Tình thật vất vả đáp xuống đất, sau đó vội vàng chạy tới chỗ Xác Sống, tháo hết đống băng vải rách nát trên người hắn, rồi vội vàng băng bó miệng vết thương đang không ngừng đổ máu. Cũng là may mắn trong bất hạnh, viên đạn chỉ xẹt qua mà không xuyên vào thịt bên trong. Tuy vậy, máu chảy ra rất nhiều, cô chỉ còn cách bó chặt vết thương bằng băng vải. Tay vừa động, hắn đã mở mắt, không còn băng vải, nhìn hắn lúc này rất giống con người. Khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt thanh tú xanh biếc thoát ra nét quyến rũ khác lạ. Cô cúi đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt sáng quắc. Chợt sừng sốt, lúc sau, cô nhìn hắn mỉm cười. Yên tĩnh chậm chậm lưu truyền, cô chăm chú băng bó vết thương cho hắn, còn hắn lại lẳng lặng chuyên chú nhìn cô. Gió thổi, lá cây va vào nhau phát ra âm thanh xào xạc, không khí an tĩnh mà hài hòa. An, tay An Tình khẽ run, chóp mũi chợt chua xót. Cô nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn, chăm chú nhìn nhau hồi lâu, hắn nhẹ nói. An, An, cô cười, nắm lấy tay hắn, lại cất tiếng. An An, cô nhắm mắt hơi khom lưng, nằm nép vào ngực hắn, nghe bên tai tiếng tim đập mạnh mẽ mà trầm ổn. Hắn đến tột cùng là giống loài gì? Nếu là xác ướp thì sao lại có trái tim giống của loài người? Cô bật cười khẽ, mình thì lấy lập trường gì nói hắn chứ, ngay cả bản thân mình tồn tại vì lẽ gì cũng không biết. Sắc sống bỗng vươn tay ôm lấy cô, gocchuyenaudio.com, lại sợ đụng vào miệng vết thương của hắn nên vội vàng né tránh nhưng hắn lại càng ôm chặt. Bên tai không ngừng vang lên tiếng hắn lẩm bẩm, an an, An Tình bị hắn ra sức ôm chặt bỗng cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như sắp rớt ra ngoài, khóe mắt như có hơi nước bốc lên. Ngũ tạng gồm, tim, can, lá lách, phổi và thận. Lục phủ gồm, dạ dày, ruột non, ruột già, bàng quang, mật và tam tiêu. Đóng ngoặc vuông, đinh, chúc mừng người chơi, độ hảo cảm mục tiêu cộng 5, tổng độ hảo cảm cộng 90. Lát sau, cô ngồi thẳng lưng nhìn miệng vết thương của hắn. Cô ngẩng đầu, đối phương đã vươn tay ra chợt một trận trời tối đất đen, lúc sau cô đã bị hắn đè dưới thân. An An, hắn giống như đứa trẻ khăng khăng một mực muốn ăn đường. Hắn học xong, một chữ cùng cô lặp đi lặp lại. Em đừng đi, trong lòng An Tình đau xót, khóe mắt nóng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Chỗ này còn đau không? Cô chỉ vào vai hắn, sắc sống vẫn mải ngơ ngác nhìn cô chằm chằm, cái gì cũng không nói. Em không đi, cô dường như hiểu thấu lòng hắn, một câu bình tĩnh nện vào trong lòng hắn. Sắc sống trầm mặc nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên cúi đầu cắn một ngụm lên môi cô. Dường như một ngụm không đã ghiền, hắn lại cắn ngụm nữa. Sau đó hắn ngẩng đầu, mím môi, trong lòng nhận thấy vẫn là miệng An An ăn ngon nhất. Hắn thích nhất chính là cảm giác này. Đang phát ngốc, hai cánh tay đã vòng qua cổ hắn, kéo xuống. Ngốc ạ, này không gọi là ăn, mà là hôn. Bờ môi mềm mại chặn lấy môi hắn, cảm giác cỡ nào quen thuộc, với hắn, trong miệng tức khắc đã ngập tràn hương vị ngọt ngào. Đinh, chúc mừng người chơi, độ hảo cảm mục tiêu cộng 10, tổng độ hảo cảm cộng 100. Cũng không nhớ là ai từng nói, tình yêu vượt giống loài sẽ không có hậu, nhưng giờ phút này, trong thế giới này, đối với cô và xác sống, mọi thứ đều có khả năng. Cách chương.